Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 106 đến 111. Tào Diệp cầm tờ giấy Lương Tư Triết đã viết nhiều năm về trước, nhịn chăm chỗ hồi lâu. Sau khi Lê Du qua đời, thì cậu luôn sống không mấy vui vẻ, phần lớn đến từ cảm giác cô đơn bị bỏ rơi. Có khi nhớ lại hai mươi mấy năm đầu đời, luôn cảm thấy đó là ảo tưởng. Mỗi người đều làm việc của riêng mình. Tào Tu Viễn đóng vai người cha uy nghiêm, còn Lê Du thì đóng vai người mẹ dịu dàng. Trịnh Dân đóng vai người chú nuông chiều cậu. Tất cả những người trưởng thành đi qua thế giới của cậu đều là nhóm phổ diễn cảnh này mà thôi. Nhưng bây giờ chợt nhận ra, Lương Tư Triết khiến cậu phiền lòng, không giải thích được những năm ấy, thế mà vẫn luôn yêu cậu một cách bí mật. Thật ra cậu cũng chưa bao giờ cô đơn thật sự. Tào Diệp đặt ảnh và tờ giấy vào trong hộp, lại cầm lên cái đĩa bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên. Trước tiên xem Vọng Xuyên vải, cậu muốn nhìn Lương Tư Triết của 5 năm cậu đã bỏ lỡ. Máy chiếu phát ra tiếng chạy rất nhỏ. Trên màn ảnh xuất hiện một chiếc xe vận tải lao nhanh trên đường cái trong đêm tối. Người ngồi ở ghế điều khiển là Lương Tư Triết đóng vai Lục Hà Xuyên. Nếu không phải gương mặt của Lương Tư Triết đủ để nhận ra, đột ngột vừa từ vai Lý Nhập biến thành Lục Hà Xuyên, có lẽ thật sự sẽ khiến người ta không nhận ra. Tào Diệp nhớ lại Lương Tư Triết của 5 năm trước. Trên thực tế, Lương Tư Triết cũng không giống mỗi một nhân vật anh đóng vai cho lắm. Nhưng khi thật sự xuất hiện trên màn ảnh, lại không mảy may khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Lục Hà Xuyên cắt tóc rất ngắn, mặc chiếc áo may ô giặc đến bạc phết, một tay cầm vô lăng, một tay gác lên ngoài cửa sổ hóng gió. Trên ghế phụ lái, Quách Chấn ngửa đầu dựa vào lưng ghế, đường không phẳng, xe lái qua nhiều ổ ga, lắc lư một cái. Quách Chấn mở mắt ra, tỉnh dậy, y ngáp một cái hỏi Lục Hà Xuyên, có buồn ngủ không? Nếu không tôi lái một lúc cho. Cậu lái được đường đêm à? Lục Hà Xuyên liếc y một cái. Cậu phải cho tôi thử mới biết được. Thôi tôi sợ chết, giúp tôi chăm điếu thuốc đây. Quách Chấn lại gần Lục Hà Xuyên, tay thò vào túi quần hắn tìm hộp thuốc. Không tìm được, Lục Hà Xuyên nói giọng hơi lưu manh. Ê, một tiếng, sợ chỗ nào đấy? Sợ thuốc. Quách Chấn không đáp lời hắn, cúi đầu nhìn một cái, không lưng nhặt hộp thuốc lá lên, rút một điếu ra đưa tới bên miệng của Lục Hà Xuyên, đợi hắn cắn lại dùng bật lửa chăm thuốc giúp hắn. Lục Hà Xuyên dừng xe ở ven đường, hút thuốc và tán gẫu với Quách Chấn. Thoạt đầu phàn nàn, xe này rộng quá, máy điều hòa cũng không có, nóng chết người. Lại nói chờ đơn này thanh toán xong, họ đi thuê cái xe hàng có máy điều hòa. Quách Chấn buồn ngủ, dựa vào ghế lại sắp ngủ thiếp đi. Lục Hà Xuyên nhảy xuống xe hàng, đi đến bên cạnh ghế phụ lái, duỗi tay hạ thấp lưng ghế của Quách Chấn xuống, sau đó giảm lên bệ sen lên xe. Trong xe vang lên âm thanh. Nóng quá, không muốn làm, tìm nhà trọ đi. Rừng núi hoang vu này tìm đâu ra nhà trọ chứ, chịu khó đi. Ống kính chuyển vào trong buồng xe chật chội, ánh sáng mờ tối, mơ hồ có thể nhìn ra. Quách Chấn ngồi trên người Lục Hà Xuyên, cúi người ghé trên đầu vai của Lục Hà Xuyên. Đêm hè nóng bớt, hai người đều đổ mồ hôi. Tiếng rên kiềm chế được che đậy, trong tiếng ve kêu ồn ào, buồng xe phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Tào Diệp không cảm thấy phản cảm cho lắm. Có lẽ bởi vì cảnh này quay rất hàm xúc, giấu mà không lộ, khiến người xem suy nghĩ xa xôi miên man. Trong nửa phần đầu của phim, có rất nhiều cảnh kết hết. Một cảnh trong xe, một cảnh quê quán nông thôn ở của họ. Hai cảnh này đều quay rất hàm xúc, bầu không khí bí ẩn nhưng không đến mức quá rõ ràng, vẫn đang trong phạm vi chấp nhận được của Tào Diệp. Cảnh thứ ba vẫn ở trong xe. Quách Chấn bỗng nhiên nói y phải về quê kết hôn, sau này không chạy đường dài với Lục Hà Xuyên nữa. Mới đầu, Lục Hạ Xuyên không có biểu cảm gì. Sau đó chợt giảm mạnh lên chân ga, lao vút đi mấy cây số. Xe dừng lại, hắn hút một điếu thuốc, trò chuyện vài câu với Quách Chấn. Sau đó đột nhiên bước xuống xe, túm cánh tay của Quách Chấn, kéo y vào trong rừng cây. Hắn cong chân, chống đầu gối của Quách Chấn, lại thô bạo đè đầu y hạ thấp xuống, để y ngồi xổm dưới người mình. Trong cổ họng Quách Chấn phát ra tiếng ư ư. Ống kính dựng trên mặt của Lục Hà Xuyên, hắn nhíu mày lại, khó nói rõ vẻ mặt này là vì đau khổ hay là khoái cảm, hoặc là cả hai. Sau khi kết thúc, một lát sau, Quách Chấn mới chọc vọt xuất hiện trong màn ảnh, cùng dựa vào thân cây với Lục Hà Xuyên. Miệng của Quách Chấn há to thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau miệng. Lục Hà Xuyên nhắm mắt, chân mày nhíu lại chưa giãn ra, trên cổ đổ mồ hôi, yết hầu trượt lên trượt xuống. Giao xong chuyến hàng này, Quách Chấn không xuất hiện một thời gian dài. Y nghe theo yêu cầu của cha mẹ, ở lại nhà chuẩn bị việc vui, sung hỉ cho cha. Lục Hà Xuyên chạy máy chuyển đường chai một mình, hắn liên tục hút thuốc, trên đường chở một người phụ nữ đi nhờ xe. Sau khi lên xe, người phụ nữ nói đùa, tưởng rằng trong xe bốc cháy. Người phụ nữ rất xinh đẹp, họ đã ngủ với nhau một giấc. Sau khi kết thúc, Lục Hà Xuyên hỏi cô cảm thấy thế nào, lại hỏi cô có muốn kết hôn với mình không. Người phụ nữ cười, hỏi hắn điên rồi hả. Hơn nửa tháng sau, Quách Chấn lại xuất hiện một lần nữa, họ lại chạy một chuyến đường dài. Lục Hà Xuyên không bàn bạc với y, mà dừng xe ở cửa nhà trọ họ thường đến. Họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quách Chấn nói thôi bỏ đi, nhưng Lục Hà Xuyên túm cổ áo y, kéo y vào trong phòng. Hắn rất khỏe, Quách Chấn không phản kháng được. Lục Hà Xuyên để Quách Chấn nằm sắp trước mặt hắn như chó, sau đó bóp eo y dùng sức đâm thọc, giống như đang phát tiết cái thú tính. Hắn kể mấy ngày trước hắn làm một lần với người phụ nữ, quả nhiên sướng hơn đàn ông rất nhiều. Quách Chấn bỗng nhiên bật khóc, giọng nghẹn ngào đè nén kia bị Lục Hà Xuyên thốt ra từng tiếng một. Động tác của Lục Hà Xuyên dừng lại, trong phòng quạt cây thổi vu vu, tiếng khóc kim nén của Quách Chấn vang lên. Sau đó Lục Hà Xuyên buông Quách Chấn ra, nằm sắp xuống đặt Quách Chấn dưới thân. Tính cách hắn như thể thay đổi lớn, nắm chặt mặt của Quách Chấn hôn môi với y. Động tác của hắn không thô bạo nữa, đầm Quách Chấn từng cái một, lại cắn vành tay y, thấp giọng hỏi y đã làm với cô dâu của y chưa, dự định lúc nào kết hôn, đối phương là người như thế nào, sau này có tính toán gì không. Cảnh quay cảm xúc mãnh liệt này kéo dài mấy phút. Mới đầu Tao Diệp lại nghĩ đến cái cảnh Tao Tú Viễn và Trịnh Dân nằm đè lên nhau của 10 năm trước. Mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cảnh tượng trên màn ảnh khiến cậu nhanh chóng rời sự chú ý. Quay rất thật. Âm thanh cơ thể va chạm, còn có tiếng rên trong cổ họng đều là rất chân thật. Đến mức khi nhìn thấy Lương Tư Triết ôm Quách Chấn hôn môi, Tạo Diệm cảm thấy hơi khó chịu. Không phải sự khó chịu đến từ tiếp xúc cơ thể cùng giới, mà là nụ hôn kia quay quá chân thân, đến nỗi Tao Diệp cảm thấy hơi ghen tị. Lương Tư Triết diễn quá tốt, thoạt nhìn anh đang yêu tha thiết người dưới thân, yêu đến độ vừa dung sức vừa thương tiếc, giống như muốn thông qua vuốt ve và va chạm để trút hết tất cả yêu hận ra. Nụ hôn kia dường như sâu hơn bất kỳ lần nào mình và Lương Tư Triết hôn nhau. Tao Diệp nhìn chằm chằm cái cảnh tượng trên màn ảnh mà nghĩ. Cho nên giây phút đó, Lương Tư Triết liệu có nhập vai không? Từ đó mà yêu Hạ Tân Trạch trong thời gian ngắn không? Nếu không, sao lại diễn chân thật đến như thế? Sau khi cảnh quay cảm xúc mãnh liệt kết thúc, Lục Hà Xuyên và Quách Chấn ra khỏi nhà trọ nhỏ, lại lên đường. Lúc này, Tao Diệp mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, rồi tiếp tục đi theo câu chuyện. Sau đó Lục Hà Xuyên và Quách Chấn không gặp lại nhau nữa. Lục Hà Xuyên gặp lại Quách Chấn ở trong hôn lễ của y. Người trong thôn đều đến khuấy động phong. Quá chẳng không đỡ được, bị người ta đè lên tường, trợ mắt nhìn mấy bàn tay xấu xa luồn vào dưới váy vợ mình mới cưới. Lục Hạ Xuyên không vừa mắt, tấm Quách Chấn ra khỏi tay họ ném lên người cô dâu. Vẻ mặt của hắn rất khó coi, thoạt nhìn không giống như đang đua, còn đánh người, chọc giận cái đám người khuấy động phòng. Có người uống say, hung hung hổ hổ nói Quách Chấn là bê đê, là nhân tình của Lục Hạ Xuyên, nói rằng nhìn thấy Lục Hạ Xuyên đổ Quách Chấn bên bờ sông như đổ chó vậy. Việc vui này đã biến thành trò hề, không thể súng hỉ như đại thần, nói ngược lại khiến cha cha Quách Chấn tức chết. Việc vui đi theo việc tang lễ, người trong thôn chỉ rõ Lục Hà Xuyên và Quách Chấn. Ba ngày sau làm đám tang cho cha của Quách Chấn, Quách Chấn và Lục Hà Xuyên đều không xuất hiện. Rất nhiều người lan truyền họ lại đi làm cái chuyện đó. Nhưng bỗng nhiên có người chạy đến nói là Quách Chấn nhảy xong rồi. Sau hôm lễ đó, Quách Chấn bận việc tang lễ của cha, Lục Hà Xuyên lại đi giao một chuyến hàng. Hắn bảo muốn Quách Chấn ly hôn với người phụ nữ kia, sau đó dẫn y rời khỏi làng. Nhưng trở lại làng mới biết được Quách Chấn đã nhảy xong tự tử. Người nhà Quách Chấn ở trong thôn không ngóc đầu lên được, không làm tang lễ cho y, tìm lại một nơi trên núi rồi chôn. Lục Hà Xuyên giấu giếm tất cả mọi người, đêm khuya lên núi đào xác của Quách Chấn ra đưa đi hỏa táng, lại dùng tiền mua một nghĩa trang trong thành phố. Làm xong mọi chuyện, hắn mua một bó hoa tươi cho Quách Chấn. Lúc trở về trời mưa rất to, nước sông Vọng Xuyên dẫn đến làng chân rất cao, câu chim rôi người không qua được. Lục Hà Xuyên cởi giày bước vào trong sông, nước sông tràn qua bắp chân hắn. Sau đó bộ phim kết thúc. Phần sau của câu chuyện quá ngột ngạt nặng nề, đến mức sau khi xem hết bộ phim, Tào Diệp nhớ lại mấy cái cảnh cảm xúc mạnh liệt kia, chỉ cảm thấy có cảm giác bực bội không thể trút ra. Tào Tu Viễn có tham vọng bâng bâng không thể nghi ngờ. Ông biết câu chuyện như thế nào được Liên Hoan Quyền Phức Tế quan tâm nhất. Thế là ông thể hiện cảnh khốn khó của đồng tính ở nông thôn, cho thấy hiện thực u mê và hoang đường như súng hỉ quấy động phòng. Bảo sao có người nói, thật ra bị cấm 5 năm đã làm tròn Tào Tu Viễn. Nếu không phải như thế, Tào Tu Viễn sẽ không lựa chọn đề tài hiện thực và tàn khốc như vậy để quay. Cho dù quay rồi, dưới hoàn cảnh trong nước, bộ phim này cũng không thể lấy được dấu đầu rồng để tham gia canh nét. Bản không cắt của bộ phim này gần 3 tiếng, Tào Diệp xem mà rất khó chịu. Cậu đi tới kéo rèm cửa và cửa chớp trong phòng ra, muốn hít thở không khí. Nhìn thấy bầu trời ngoài cửa, cậu mới nhận ra trời đã sáng rồi. Cậu tìm một phòng trong nhà Lương Tư Trí nhưng không tìm được thuốc lá. Có lẽ lúc trước Lương Tư Trí thật sự quyết tâm cai thuốc. Dù sao chỉ có trong nhà người không hút thuốc và cai thuốc lá mới có thể không tìm được lấy một điếu thuốc. Tào Diệm ngồi xổm ở cửa, nhìn bầu trời dần sáng lên, rít từng hơi hết một điếu thuốc. Cậu mới dần dần hòa hoãn lại tự trong cảm xúc nặng nề. Vào phòng, cậu nghĩ mình nên ngủ một lúc, nhưng lại không hề buồn ngủ, thế là lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt một cách mất tập trung, muốn đọc bình luận của bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên. Cậu nhạp 4 từ khóa Vọng Xuyên Chi Xuyên trong khung tìm kiếm. Ngay sau đó, bên dưới xuất hiện một chuỗi từ khóa. Đoạn cắt giảm của bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên. Tải bản đầy đủ của Vọng Xuyên Chi Xuyên đây. Xem online cảnh nóng của Vọng Xuyên Chi Xuyên. Vọng Xuyên Chi Xuyên có làm thật hay không? Tào Diệp, ai tìm kiếm cái này vậy? Sao có thể là làm thật chứ? Dù nghĩ như vậy, cậu vẫn ma xui quỷ khiến nhắn mở. Bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên có làm thật hay không? Lúc bấm mở đã khinh bỉ bản thân. Đúng là rảnh quá. Kết quả tìm kiếm đầu tiên bắn ra là topic của diễn đàn. Nghe bạn bè trong giới nói, Lương Tư Triết và Hạ Tân Trạch trong Vọng Xuyên Chi Xuyên là làm thật. Tào Diệp vừa khinh thường vừa bấm mở topic kia. Bên dưới lại có rất nhiều người đang hù theo. Tôi nói mà, nhìn giống như là làm thật ấy. Âm thanh va chạm kia nghe quá chân thật luôn. Tôi cũng nghĩ là làm thật. Thắt lưng của Lương Tư Triết cử động rất mạnh, quá gợi cảm. Thím trên chỉ là thắt lưng à? Lưng không gợi cảm ư? Cái mông lộ ra một nửa không gợi cảm hả? Trái cổ không gợi cảm à? Sao có thể là làm thơ? Mấy người nghĩ nhiều quá. Lương Tư Triết cũng không phải là vô ngành quay GV. Vô ngành ở đây tức là tiếng lóng của tầng dưới chót xã hội thời cận đại, nghĩa là làm hành vi không chính đáng, chỉ việc là làm gái đó. Làm thật đấy, có ống kính bên cạnh thật sự có thể nhìn thấy một chút xíu cái đó của Lương Tư Triết. Ống kính bên cạnh nào? Mấy phút mấy giây, tôi muốn xem lại lần nữa. Mấy phút mấy giây quên rồi, là cái cảnh đi vào phía sau trong nhà trọ nhỏ. Quách Chẩn nằm sát, cái ống kính bên cạnh trôi qua rất nhanh, tạm dừng là có thể nhìn thấy. Người này nói cứ như tận mắt nhìn thấy. Tao Diệp đứng dậy rời khỏi sofa đi lên tầng. Cậu chắc chắn không tin bộ vọng xuyên là làm thật, nhưng người này nói chắc như đinh đóng cột, khiến cậu không nhìn được phải xem lại. Vào phòng chiếu phim, Tao Diệp cầm chuột kéo thành tiến độ đến cảnh trong nhà trọ ở giữa. Bảo sao có người sẽ nghi ngờ là làm thật. Lúc xem, bản thân cậu cũng xoắn xuýt ở nụ hôn của Lương Tư Triết và Hạ Tân Trạch. Lần trước xem, phần lớn thời điểm Tao Diệp xem Lục Hà Xuyên qua góc nhìn của khán giả. Lần này là dùng thân phận bạn trai xem Lương Tư Triết thủ vai Lục Hà Xuyên. Tao Diệp tìm đến đoạn được người trong showbiz nhắc đến. Quả thật có một cảnh quay nghiêng, nhưng Lương Tư Triết cũng không lộ ra gì. Tào Diệp cầm chuột kéo thanh tiến độ về trước một đoạn, xem lại lần nữa, cậu chắc chắn cách nói của người kia là giả, không có thật. Tiếp theo, cậu chú ý đến Quân Xin mở khóa kéo cởi một nửa của Lương Tư Triết, lộ ra hõm eo như ẩn như hiện, còn có đường nhân ngư bên xương hông, kéo dài xuống vị trí bóng tối bị quần che đi. Thật sự là rất quyến rũ. Tao Diệp nhìn da lưng săn chắc và thắt lưng di chuyển của Lương Tư Triết trên màn ảnh. Còn có cái mông gần một nửa, bên trên phủ kín một lớp mồ hôi mỏng, như phản xạ ánh sáng trong nhà trọ mờ tối. Mãi đến khi cảnh này qua đi, Tao Diệp mới lấy lại tinh thần. Cậu cầm lấy điều khiển từ xa, tắt máy chiếu phim, nhắm mắt lại muốn ngủ một lát. Có lẽ bởi vì vừa mới xem cảnh tượng trong nhà trọ hai lần, tất cả trong đầu cậu đều là Lương Tư Triết, nữ lướt qua giống như phần cảnh trong phim. Đầu tiên là lưng, rồi đến eo, sau đó là dưới quần bò cởi một nửa, đường nhân ngư đẹp đẽ và cái mông như ẩn như hiện. Nhưng tiếp theo cậu lại không thể tự kiềm chế mà nghĩ đến Thao Tú Viễn và Trịnh Dân. Có lẽ bởi vì yêu đương với Lương Tư Triết, nên bây giờ nghĩ đến hai người họ, cậu cảm thấy dường như cũng không phản cảm đến thế. 10 năm sau nhìn lại, năm đó Trịnh Dân chỉ 29 tuổi, chỉ lớn hơn Lương Tư Triết có 1 tuổi, mà Tao Tú Viễn 38 tuổi, đang độ tráng niên. Bỏ qua quan hệ cha con không nói, nếu đúng như Lê Du nói, trước đó họ đã chia tay, vậy Tao Tú Viễn và Trịnh Dân lên giường, thực ra cũng không khiến người ta khinh thường đúng không? Có điều năm đó cậu trẻ người non dạ, được bảo vệ trong tháp Nga, nhìn thấy người cha kính ngưỡng nhất và người chú tin tưởng nhất lên giường mới nghĩ rằng toàn bộ thế giới sắp sụp đổ. Cậu không dám nghĩ kỹ những chuyện này, nhưng từ khi bước ra một bước kia, sau khi ở bên Lương Tư Triết, rất nhiều chuyện không dám nghĩ sau hình như đã trở nên bớt e ngại hơn. Tào Diệm chậm rãi chìm vào trong mơ. Sau đó cậu mơ thấy cánh cửa kia, cậu đi vào. Khoảng 7-8 năm trước, cậu đã nhìn thấy cánh cửa này vô số lần trong vô số giấc mơ. Mới đầu cậu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cơ thể của Thao Tú Viễn và Trịnh Dân chồng lên nhau, cậu sẽ lập tức bừng tỉnh. Về sau, cậu phản xạ có điều kiện, chỉ còn mơ thấy cánh cửa kia sẽ tự động tỉnh lại, bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng xảy ra phía sau. Lần trước mơ thấy cảnh này là trong phòng chiếu phim nhỏ ở Nhân Tứ. Sau hơn 1 tháng, lần này cậu lại mơ thấy. Trong tiềm thức, cậu nghĩ mình nên quay đầu đi ra. Nếu như không nhìn thấy cơ thể của Thao Tú Viễn và Trịnh Dân chồng lên nhau, có lẽ cậu còn có thể chẳng hay biết gì, tiếp tục khoảng thời gian vui vẻ ngây thơ và giả tạo của mình. Phải thừa nhận rằng Có một khoảng thời gian, cậu thật sự rất hối hận khi đẩy cánh cửa kia ra. Có khi cậu sẽ lừa gạt mình, đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ chưa từng xảy ra. Nghĩ như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, dần dà cậu dưỡng thành thói quen lừa mình dối người. Nhưng lúc này đây, cậu như thể không kiểm soát được bản thân trong mơ. Về lý trí, cậu khuyên mình nên dừng lại ngay lập tức. Nhưng bản thân trong mơ vẫn đẩy cánh cửa kia đi vào. Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên trong phòng. Âm thanh kia rất rõ ràng, gần như vang bên tai. Tào Diệm trong mơ vươn tay đẩy cửa ra, sau đó sững sờ tại cửa. Trong cửa không phải Tào Tú Viễn và Trình Dân, mà là Lương Tư Triết và bản thân cậu. Họ hôn môi trong phòng tắm, hôn rất sâu, giống như bộ vọng xuyên chi xuyên, như muốn nuốt đối phương vào trong bụng. Cậu nhìn thấy bản thân trong mơ quay lưng về phía cậu, mà Lương Tư Triết quay mặt về phía cậu. Họ đều ở trong, tay cậu thoát xuống dưới, mở dây lưng và cổ quần riêng của mình, lại mở của Lương Tư Triết. Đầu Lương Tư Triết dựa vào tường, lòng mày nhíu lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, gợi cảm chết người. Cậu đẩy Lương Tư Triết lên tường, cúi đầu cắn yết hầu của anh. Tiếp theo cậu cong ngón tay, căm vật nhỏ của anh. Cảnh tượng trong mơ rất hỗn loạn. Cậu đè Lương Tư Triết lên giường, hùng mồ hôi sau lưng anh. Điện thoại cầm trong lòng bàn tay rung lên một cái, cắt ngang giấc mơ kiều diễm này. Tào Diệp mở mắt ra, tỉnh dậy. Tào Diệp không lập tức nhìn điện thoại. Cậu nhớ đến giấc mộng vừa xuất hiện kia, làm cho cậu bàng hoàng. Trước khi tỉnh giấc, cậu biết rõ ràng rằng ở trong mơ, cậu cùng với Lương Tư Triết sắp làm cái gì. Sau đó cậu ý thức được phía dưới của mình cũng có phản ứng. Cậu đối với Lương Tư Triết thế mà lại có dục vọng. Cậu vô thức xoa xoa lòng bàn tay, nghĩ đến một đêm kia nắm cái vật nhỏ đầy xúc cảm của Lương Tư Triết trong lòng bàn tay mình, cực đại và nóng rực. Có lẽ có thể thử tiến lên một bước có được không? Tào Diệp nghĩ. Kỳ là Lương Tư Triết, người mà cậu thích cơ mà. Chợt có tiếng điện thoại vang lên, làm cậu giật mình. Tào Diệp cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Đinh Mão gửi tới. Bộ mạng Đà La đã biên tập xong. Một ngày trước cậu hẹn khi nào biên tập xong sẽ gặp mặt thảo luận về phim một chút. Đinh Mão hỏi cậu lúc nào có thời gian. Tào Diệp nói với cậu ta một giờ sau sẽ đến La Mande. Trong một đêm phải xem liền hai bộ phim, Tào Diệm cảm thấy có chút buồn ngủ. Trước đây Lương Tư Triết nói cậu có thể đến chơi với Tiểu Bạch nhỏ để thư giãn một chút. Nhưng hiện tại Tiểu Bạch nhỏ đã không còn, Tào Diệm lại bị vay đến mức không còn chút sức lực nào để có thể thả lỏng bản thân. Cậu đi xuống lầu dưới tắm rửa một lúc, hương sữa tắm làm cho cậu nhớ lại hình ảnh Lương Tư Triết trước đây dùng loại sữa tắm này cọ rửa cho Tiểu Bạch nhỏ. Chợt thầm nghĩ, có lẽ sau này cậu cũng cùng với Lương Tư Triết lại nuôi một con chó giống như lúc ở Nhân Tứ, mỗi ngày cùng nhau dắt chó đi dạo. Trong phòng tắm không có bất cứ một loại nào khác ngoài sữa tắm. Tào Diệp không tìm thấy dầu gội, cuối cùng dùng luôn cái sữa tắm để gội rau. Thoa sữa tắm khắp người, thân thể cậu biến thành một thân bọt đầy bong bóng. Cậu đứng dưới vòi hoa sen, xả hết bọt bong bóng đây. Cậu vừa tắm vừa nghĩ thầm, Lương Tư Trí cũng thật là trẻ con nga, thế mà lại thích tắm bọt bong bóng đầy khắp người. Đình Mão gọi lái xe tới đón cậu. Trên đường đi, cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu lại thoáng qua cái hình ảnh bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên, rồi bộ Hồng Nam Hồng Nữ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang, ánh sáng mờ tối hạ xuống ngang eo, tiếng thở dốc dồn dập trong đêm hè nóng rực. Lương Tư Triết đang trong trang phục nữ, Lương Tư Triết đang trầm mặc, Lương Tư Triết ngang ngược, tất cả đều là hình ảnh Lương Tư Triết tràn ngập trong đầu cậu. Lúc này cậu bỗng nhiên thấy nhớ anh quay quát. Cậu rất muốn gặp Lương Tư Trí. Mặc dù mới về được có một ngày, công việc còn chưa xong, nhưng trong lòng cồn cao muốn gặp anh ngay lập tức. Bởi vì trong đầu đều là toàn hình ảnh của Lương Tư Trí, nên lúc nào tao dịp đang xem cái bộ mạng Đà La, cậu luôn có chút thất thần. Cũng may Đinh Mão đã cắt xử rất kỹ càng đầu vào đáy, biên tập kết cấu phim hai lần liền, nên so với lúc ban đầu, bộ phim hầu như đã tốt hơn rất nhiều. Phim chiếu xong, mọi người bàn bạc thảo luận một chút về thời gian ra mắt bộ mạng Đà La. Trên đường từ phòng chiếu đến xuống dưới lầu, Đinh Mão bước bên cạnh Tao Diệp thảo luận về bộ phim. Sau khi xem bản thô của phim lần đầu, Đinh Mão thấy không hài lòng lắm, muốn cắt xử một vài phân cảnh, nhưng lại vấp phải không ít người phản đối. Cảm thấy cái độ khó quá lớn, không có khả năng hoàn thành. Huống hồ nếu thay đổi kết cấu, không ít phân cảnh phải cắt chỉnh lại. Nhưng cuối cùng Tao Diệp đưa ra quyết định dứt khoát, chờ Đinh Mão 3 tháng để cậu ta làm lại từ đầu. Trong lúc đó lại đầu tư thêm tiền để cậu ta có kinh phí chỉnh sửa phân cảnh, cuối cùng mới xuất bản được bộ phim hoàn chỉnh như hôm nay. Đinh Mão lại gần Tao Diệp hỏi cậu: "Anh Tiểu Diệp, có phải lúc anh xem phim có chút thất thần không? Phiên bản mới này có phải là nằm ngoài dự tính của anh không?" Tào Diệm còn chưa lên tiếng thì Trình Đoan ở sau lưng cười nói vào: "Tiểu Đinh, cậu đừng có suy nghĩ nhiều nha. Cậu ấy gần đây tâm tư không đặt tại Lê Minh đâu. Cùng bộ phim của cậu tốt hay xấu cũng không quan hệ gì." Thấy Đinh Mão nhìn mình, Tào Diệm ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi tối hôm qua còn chưa được nghỉ ngơi. Cậu đã đưa bộ phim này cho tôi xem qua, còn yêu cầu tôi cho ý kiến nữa." Trịnh Đoan cười liếc cậu một cái: "Bệnh tương tư cũng khó điều trị à, nếu không để tôi đi tìm phương thuốc điều trị cho cậu." Đinh Mão hổng hớt nói: "Anh Diệp lại đang có đối tượng hẹn hò ư? Lần này là với ai vậy?" "Lần này không giống," Trịnh Đoan nói. "Lần này là có sự ngộ ra lớn lao nhé." Đinh Mão ngạc nhiên: "Sao với Lâm Huyễn mà còn ngộ ra ư?" Trịnh Đoan nhìn về phía Tào Diệp: "Sếp Tiểu Tào, tôi nói có đúng hay không?" Tào Diệp liếc Trịnh Đoan một cái, giả ngu nói: "Cái gì mà đúng hay không?" Bộ phim Mạng Đà La đang bước vào giai đoạn nước rút. Tào Diệp uống vội hai ly cà phê. Nguyên cả một buổi chiều, cậu dùng để xử lý hết công việc còn đang dang dở, nhưng cuối cùng vẫn chưa xử lý xong. Cậu nghĩ phải mang lên máy bay, tiếp tục xử lý thôi, hay là giao cho Trình Đoan đi. Cách đây 3 năm khi Lâm Anh được thành lập, từ đó đến nay Tào Diệm không có thời gian nghỉ ngơi một ngày. Cậu tựa như con quay, làm việc không ngừng nghỉ. Lúc này trước tình hình bộ phim mới chuẩn bị ra mắt, cậu cũng không còn cách nào khác, đem tất cả mọi chuyện bàn giao xong, sau đó mang theo laptop rời đi, đáp chuyến bay đến Thượng Hải. Bởi vì động tĩnh khá lớn, trên dưới công ty rất nhanh đều biết tin tức Tào Diệp đáp chuyến bay đi Thượng Hải. Đồng thời có tin tức nói Diệp tổng chuyến này đi Thượng Hải là đi nói chuyện yêu đương. Tại sảnh công ty, hai nữ nhân viên đang nhỏ giọng bàn tán: "Có phải là đi gặp Tần Chân Chân không? Lần này là chân ái phải không?" "Không thể nào, mấy ngày trước không phải Diệp tổng đã tới gặp Tần Chân Chân, đang ở cùng một chỗ với Lương Tư Trí rồi sao?" "Đó chính là đi Thượng Hải cùng mặt đối mặt với Lương Tư Trí để mang Tần Chân Chân về thôi." "Vậy à, tôi thấy chị nói đúng nha. Tần Chân Chân kiếp trước có phải là đã tu ba đời không?" Đang lúc trò chuyện đến hăng say thì Tào Diệp từ hành lang bước tới. Nữ nhân viên khác khuếch cánh tay cô gái bên cạnh, hai người lập tức cũng im bạc kêu một tiếng: "Diệp tổng." Tào Diệp ừ một tiếng, cười híp mắt nói: "Không còn việc gì thì nghỉ sớm một chút đi." Nói xong rồi cũng bước nhanh ra cửa tự động. Cậu một thân tây trang màu đen, cùng với cái dáng vẻ gầy thương không có gì khác nhau cho lắm, nhưng nhìn qua tâm tình rất tốt, trên môi còn điểm một nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ chớp, sảng lạng như một cậu sinh viên 20 tuổi, hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ. Rõ ràng buổi sáng lúc thức dậy còn bị bộ vòng xuyên chi xuyên làm cho tâm tình mơ mịt. Nhưng bây giờ nghĩ đến đi gặp Lương Tư Trí, tâm tình của cậu đã trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời. Khi bước lên xe, còn vui vẻ khẽ ngâm nga một đoạn nhạc. Mấy năm nay, trong mắt của mọi người, cậu là một tổng tài thanh thục ổn trọng. Thật sự, cậu cũng đã không tốn ít tâm tư để xây dựng hình tượng lạnh nhạt xa cách đó. Lúc này, một khi đã quyết định chủ động đi gặp Lương Tư Trí, phá vỡ nguyên tắc bấy lâu nay của cậu. Lúc lên xe, tài xế đón cậu, khi nhìn cái vẻ mặt cậu, dường như cũng cảm nhận được cái điều gì đó không đúng. Lúc đang đợi chuyến bay cất cánh, Tào Diệp mở laptop ra xem lại cái bộ phim đầu tay Lương Tư Triết đóng. Cậu chợt nhớ lại, sau họp báo năm đó, truyền thông chọc tới anh phản kháng xung đột với phóng viên. Từ đó anh cũng truyền thông trở nên đối nghịch. Anh bị mọi người gán cho cái hình tượng mình tên kiêu căng, khó gần và bị tẩy chay. Chuyện ồn ào ngày ấy giờ nghĩ lại cũng khó trách Lương Tư Trí A, Tào Diệm thầm nghĩ. Về sau khi anh nhận được giải kim tượng, nhiều người càng không vừa mắt anh. Mặc dù anh cũng chưa tỏ thái độ đồng ý hay không, nhưng có nhiều biên kịch mời anh đến trường quay, chủ yếu là để kiểm tra năng lực diễn xuất của anh. Đạo diễn đưa cho anh một đoạn kịch bản Shakespeare để anh phân tích nhiều nhân cách khác nhau. Bọn họ muốn chứng minh cho công chúng thấy Lương Tư Trí chỉ với học lực cao trung thì việc đoạt giải ảnh đế đơn thuần chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Tức là người không có tài năng, chỉ là tình cờ gặp may mới đạt được. Lương Tư Trí tiếp nhận kịch bản, nhìn cũng không nhìn, chỉ ôn tồn lễ phép hỏi: "Vậy tôi cũng kiểm tra ngài một chút. Xin hỏi ngài, bộ phim 13 ngày, nội dung thể hiện có mấy cấp độ?" Biên kịch thao thao bất tuyệt phân tích một loạt nhân cách của Tiểu Mãn. Chờ ông ta nói xong thì Lương Tư Trí không nặng không nhẹ nói: "Tôi cũng không biết tôi lại có thể diễn xuất được nhiều nhân cách như vậy. Vậy với cấp độ của kịch bản này cũng không tính là khó khăn gì." Anh thoạt nhìn qua có vẻ kiêu căng tự phụ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là muốn bày tỏ sự không khoan nhượng đối với thái độ xem thường anh của tổ sản xuất phim mà thôi. Tào Diệm còn nhớ rõ thời điểm bọn cậu đã thảo luận kịch bản phim 13 ngày, Lương Tư Trí liền đưa ra rất nhiều ý tưởng. Kể từ lúc đó, Lương Tư Trí đã bộc lộ thiên phú trời sinh. Anh đối với góc độ cảm thụ nhân vật thật tuyệt vời, không người bình thường nào có thể sánh bằng. Còn nhiều bộ phim điện ảnh khác nữa mà Lương Tư Triết đã đóng, anh đã đưa cho cậu cả một chồng lớn. Tào Diệm xem thật vui vẻ, cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy, cậu mới dừng lại bắt đầu xử lý văn kiện công ty. Tào Diệm có nhắn tin hỏi Lương Tư Triết rằng trước đêm nay anh có lịch trình gì hay không? Nhưng Lương Tư Triết lúc ấy đang bận quay phim, không có trả lời ngay cho cậu. Ngay khi vừa xuống máy bay, Tào Diệp mở điện thoại ra xem, thì thấy Lương Tư Triết vừa gửi tin nhắn đến hơn một giờ trước, nói rằng đêm nay công việc tương đối thuận lợi, sẽ kết thúc sớm, đoàn đội của anh sẽ quay về khách sạn. Tào Diệp thấy thế cũng gọi một chiếc xe đi thẳng đến khách sạn. Cậu không nói với Lương Tư Trí đêm nay mình đến Thượng Hải. Trên đường ngồi xe đến khách sạn, cậu nhìn không được, nghĩ không biến thất thời chớp mắt một cái liền nhìn thấy mình, Lương Tư Trí sẽ có phản ứng gì. Đi đến khách sạn, Tào Diệp bước vào thang máy lên lầu. Qua hành lang dài rộng, cậu vừa dừng trước cửa phòng Lương Tư Trí, gõ cửa một cái, cốc cốc cốc. Bên trong phòng liền truyền đến giọng nói của anh, rất tùy ý, hờ hững hỏi: "Ai vậy?" "Anh đoán xem," Tào Diệp đáp. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Mới đầu nghe vào là xa xa một chút, Lương Tư Trí hẳn là đang đi ra từ phòng ngủ, sau đó dần dần bước tới cửa. Tào Diệp nghĩ, cậu muốn làm cho anh ngạc nhiên, Lẽ ra nên giả vờ như có như không, bình thản đối diện với anh, chờ xem phản ứng của Lương Tư Trí như thế nào. Nhưng cửa từ bên trong vừa được mở ra, chớp mắt một cái. Không đợi đến Lương Tư Trí kịp phản ứng, chính cậu trước đã không kiềm được sự kích động, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn anh hỏi. Anh Tư Trí có ngạc nhiên khi thấy em không? Sao nhanh như vậy em liền trở lại rồi? Lương Tư Trí cũng nhìn cậu cười, sau đó đỡ lấy hành lý trong tay của Tào Diệp, lùi lại một bước cho cậu tiến vào. Tào Diệp theo sau anh bước vào, trở tay đóng cửa, đi theo Lương Tư Trí khoác lên vai anh nói. Anh có vui hay không? Hay là không muốn gặp em? Lương Tư Trí cất vali cho cậu xong, xoay người ngồi dậy, nghiêng mặt đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chuyện của công ty làm xong rồi à? À, vẫn chưa xong đâu. Tào Diệp cố làm ra vẻ cho trịnh trọng nói. Nhìn nè, vali của em toàn là văn kiện công ty đó. Thật sao? Lương Tư Trí cười mỉm, cũng không có ý định vạch trần cậu. Mang theo tất cả như vậy cũng thật là vất vả cho em rồi. Em gạt anh thôi, anh đừng có tưởng thật chứ. Còn có mấy cái bộ quần áo nữa. Nhớ lại phải đóng gói nhiều hành lý cho lộ trình này cũng thật nhọc lòng cậu rồi. Nhưng nhìn thấy Lương Tư Trí, cậu liền vui vẻ. Lương Tư Trí nâng đầu sát đến, ghé bên tay cậu ngửi ngửi. Em càng ngày càng thấy giống như tiểu bạch nhỏ rồi đó. Mùi vị như nhau. Giống tiểu bạch nhỏ là sao? Ý anh là gì đây? Như bây giờ vậy nè. Lương Tư Trí bất thình lình đưa bàn tay ra, xoa xoa lên đầu cậu hai cái, sau đó hôn một cái lên sống mũi cậu. Tào Diệp hít hít cái mũi, nghe được mùi vị sữa tắm của Lương Tư Trí, cậu lập tức kịp phản ứng. Trong phòng tắm nhà anh có phải chỉ còn cái loại sữa tắm dùng cho tiểu bạch không? Đâu chỉ có sữa tắm đâu. Lương Tử Trí buông cười nhìn cậu. Hay vô, một phòng tắm kia đều là cho nó dùng. Em đã dùng sữa tắm để gội đầu luôn hả? Vì em không thấy dầu gội. Giọng nói Tào Diệp năng lên. Mà lại khi thoa lên toàn thân đều là bọt bong bóng. Ừ, nó thích tắm bọt bong bóng. Anh mua cái loại chuyên dụng để tắm rửa cho nó. Tào Diệp, em thật đáng yêu. Lương Tư Trí cười sơ đau cậu một lần nữa. Vì vậy, sữa tắm cho tiểu bạch là để tắm cho bộ lông xù của nó. Cho nên sữa tắm cũng đồng thời là dầu gội. Em hiện tại, tóc cũng nhìn cũng đã rối tung rồi đây. Tào Diệp đưa tay gãi gãi cái đầu tóc bù xù của mình oán giận mà nói. Em còn phải đi tắm, đưa cho em cái khăn đi. Trong phòng tắm có, anh mới thay cái mới. Lương Tư Trí cười nhìn cậu. Em có cần máy sấy không? Có a. Tào Diệp buông Lương Tư Trí ra, hướng phòng tắm đi tới. Em đi tắm đây. Bước vào phòng tắm xong, cậu lại thò đầu ra hỏi. Cho nên ở nhà, anh tắm ở cái phòng nào? Phòng tắm trên tầng 2. Sao không nói cho em biết trước chứ? Em cũng không có hỏi anh đâu. Mấy phút sau, Tào Diệp tắm xong bước ra, đi đến phòng ngủ. Cúi cái đầu ướt sũng đến bên Lương Tư Trí ở ngay trước mặt nói. Anh ngửi thử xem, hiện tại tóc em còn có mùi của tiểu bạch nhỏ không? Không có. Lương Tư Trí đưa tay nắm một lọn tóc ướt của cậu nói tiếp. Phòng tắm có máy sấy đáy. Không sao, để một lúc nữa sẽ khô thôi. Tào Diệp ngồi bên cạnh Lương Tư Trí. Anh đang xem cái gì vậy? Phim Quyền Kết, qua mấy ngày nữa sẽ khởi chiếu. Lương Tư Trí đẩy iPad sang cho cậu, đứng dậy bước xuống giường. Tào Diệm cho là anh đi tắm nên không hỏi nhiều, nhìn trang màn hình đang phát cảnh đánh đấm của hai nhân vật, động tác ra chiêu ác liệt đến mức như muốn đâm thẳng vào giác quan của người xem. Nhìn rất kích thích, nhưng cậu có chút tâm viên ý mã. Ý là nói lúc này tâm trí của Tào Diệm đang bị xáo động và mất kiểm soát. Hai đối thủ cơ bắp cuồn cuộn đang giao đấu với nhau, màu da vàng đồng sáng bóng thoát ẩn thoát hiện dưới ống tay áo, khiến cho tâm cậu không ngừng ngứa ngáy. Cậu lại không nhìn được, nghĩ đến tấm lưng cường tráng, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân rắn chắc của Lương Tư Trí diễn xuất trong bộ phim Vọng Xuyên chi xuyên. Rồi cậu lại nghĩ đến động tác tay vuốt ve hạ thân trong giấc mơ kia nữa. Nếu như giấc mộng kia là hiện thực, thì tiếp tới hai người sẽ phát sinh cái gì đây? Tào Diệm chợt phát hiện mình kỳ thật cũng không rõ ràng hai người đàn ông đến cùng là làm như thế nào. Cậu lấy điện thoại ra, trên công cụ tìm kiếm gõ mấy chữ, trên giao diện kết quả tìm kiếm vừa nhảy ra thì trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tào Diệp lập tức tắt màn hình, có tận giận mình đặt di động xuống tủ đầu giường. Cậu quay đầu lại nhìn Lương Tư Triết hỏi: "Tắm nhanh vậy sao?" Lương Tư Triết đi tới, trong tay cầm máy sấy. "Anh không tắm, chỉ đi vệ sinh thôi." Anh ngồi lại ở mép giường. "Em xoay người lại đây để anh sấy tóc cho." "A." Tào Diệp lật người úp sấp bên giường, đầu hướng phía đầu giường nhìn video. Đợi đến ngón tay Lương Tư Triết đè trên đầu cậu, cậu nghiêng mặt qua nhìn Lương Tư Triết, kịp phản ứng lại. "Anh có phải lại sờ tóc em không? Vậy em có muốn anh sấy tóc giúp không?" Lương Tư Triết cười nhìn cậu hỏi. "Được thôi," Tào Diệp thỏa hiệp nói. "Làm đi." Nói thật, được Lương Tư Triết sấy tóc, cảm giác cũng không tệ. Chỉ là tình cảnh này có chút giống như đã từng nhìn thấy. Tào Diệm quay đầu nhìn anh một cái, muốn nói rồi lại thôi. Tóc đã thổi khô, Lương Tư Triết tắt máy sấy hỏi: "Em muốn nói cái gì phải không?" "À, cái động tác này của anh thật thành thục à, có phải sấy lông cho tiểu bà thường xuyên luyện ra hay không?" "Em giỏi thật đó, vậy mà cũng nhìn ra được." Lương Tư Triết cười cười, đem máy sấy đặt trên tủ đầu giường, tắt đèn, bật đèn ngủ hơi tối. Không còn tiếng máy sấy, bỗng chốc làm cho gian phòng rơi vào yên tĩnh. Ánh đèn mơ mơ phủ khắp căn phòng ngủ, làm cho bầu không khí trở nên ái muội mập mờ. Lương Tư Triết cúi người hôn lên cổ của Tào Diệp một cái. Bàn tay luồn vào vạt áo sơ mi của Tào Diệp, dò xét đi vào, thuận thế ôm lấy eo cậu đặt trước người của mình, sau đó tiếp tục dò xét xuống dưới. Bàn tay nhanh chóng bao phủ cái bộ vị đang dựng thành tấp lơ của cậu. Anh tiến sát đến gần bên tai của Thao Diệp, nhỏ giọng thì thầm: "Lúc nào cũng cứng rắn như vậy sao?" Thân thể Thao Diệp cứng lên một cái, nhưng cái bộ vị trong lòng bàn tay của Lương Tư Trí đã ngẩng cao đầu. Cậu đặt iPad sang một bên, bàn tay luồn ra phía sau mình, cách một tầng vải phóc cũng nắm lại cái bộ vị của Lương Tư Trí. Cuộn họng hơi khô, âm thanh phát ra có chút khàn khàn. "Còn của anh thì sao? Sao lại cũng cứng rồi?" "Để anh xem." Bàn tay Lương Tư Triết rất nhẹ nhàng, chậm rãi cầm tính khí của cậu đùa giỡn lên xuống. "Em có còn nói cái câu, anh đoán xem nữa đây." "Quái á, khi đó anh vẫn chưa mở cửa mà." Đối diện với cái khoái cảm mãnh liệt bên dưới, Tào Diệp vẫn là không nhịn được cười nói: "Em khi không buổi tối chạy tới đây hẳn là phải biết sẽ phát sinh cái gì rồi đúng không?" Lương Tư Triết xoay người nằm lên giường lưu manh mà nói, đặng Tào Diệp ở dưới thân nghiêng mặt hôn cậu thật sâu, sau đó thì thầm: "Tào Diệp à, anh đoán kỳ thật em cũng muốn cùng anh thử xem phải không?" Động tác trên tay của cậu chậm lại, Tào Diệp có thể cảm giác được bản thân đang tiết ra một lượng lớn dịch thể, đến mức khi tính khí của Lương Tư Triết tiếp xúc với tính khí của cậu, trong lòng bàn tay cũng phát ra âm thanh dính dính nhỏ xíu. Cậu không có bất kỳ kinh nghiệm gì khi cùng làm với người cùng giới, mà lại vẫn luôn cố kỵ tránh né cái phương diện này một cách triệt để trước đây. Đêm nay cậu vội vàng tới đây gặp anh, cũng không có xem phim gì gì đó trước đây, vừa định cùng anh trải nghiệm cái cảm giác như thế nào, nên cũng không kịp phản ứng. Hết thảy hiểu biết mà cậu có được trước đó cũng chỉ qua vài thước phim trong bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên mà thôi. Lương Tư Triết đem cậu đặt ở bên dưới, khiến cho cậu nhớ lại cái cảnh phim trong quán trọ nhỏ, chính là Lục Hà Xuyên cứ thế mà đè ép Quách Chấn ở phía dưới. cậu vẫn luôn cho rằng mình là Lục Hà Xuyên, cũng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ bị Quách Chấn đè ép dưới thân. Bị đặt trong cái tư thế áp bách như thế này, cảm giác rất kỳ quái. Tào Diệm dùng cùi chỏ chống dương lật người dậy. Kết quả động tác của Lương Tư Triết cũng thuận theo động tác của cậu giơ thân lên. Chờ Tào Diệp lật người lên, đối mặt với cậu, hai người mặt đối mặt trong giây lát, đều thấy rõ cái dục vọng trong mắt nhau. Sau đó Lương Tư Triết cúi đầu xuống hôn cậu. Cánh tay của Tào Diệp cũng không chịu để yên, lục lọi trong túi quần của Lương Tư Triết. Sau đó bàn tay nhanh chóng di chuyển vào, lấy cái tiếp nhỏ ra. Trong lòng bàn tay lập tức dính đầy chất lỏng trơn nhãn. Cùng là đàn ông, cậu biết cái chất lỏng này mang ý nghĩa như thế nào đối với dục vọng của Lương Tư Triết. Cùng nhau an ủi, trong giấc mơ và hiện thực là hai phương diện không giống nhau. Hiện thực trước mắt mang tới tâm lý kích động kịch liệt, Tạo Diệm có thể cảm giác ra. Tiểu Triết Tử trong lòng bàn tay của cậu bật lên sừng sững, còn Tiểu Diệp Tử trong lòng bàn tay của anh cũng nhảy bật lên không kém cạnh. Lúc bình thường an ủi cho nhau, đều ra sức dùng kỹ xảo làm cho đối phương đạt tới cái cảm giác thoải mái nhất. Nhưng tại thời điểm này, khi cả hai dường như đã xa vào trong khoái cảm, kỹ xảo ban đầu đều bỏ lại sau đầu, thay vào đó chính là động tác càng gấp gáp, càng nhanh, cường độ cùng nụ hôn càng sâu. Cả hai người đều cứng đến nỗi muốn lấy mạng nhau. Lương Tư Triết bỗng nhiên chùng eo xuống nói, Tào Diệm lấy tay ra đây. Giọng của anh khan đặc, hòa với dục vọng đã lên đến cực điểm. Tào Diệm không biết anh muốn làm sao, nhưng vẫn vô thức buông Tiểu Diệp Tử ra. Một giây sau, Lương Tư Triết buông tay ra rồi khép lòng bàn tay lại, đem hai vật to khỏe của anh và cậu cùng một chỗ, dùng cả hai tay để ma sát một cách say mê. Lương Tư Triết gục đầu xuống, mơ màng nhìn thoáng qua. Tào Diệp cũng thuận theo ánh mắt anh hướng xuống dưới. Sau đó trong đầu cậu oanh nổ một tiếng. Hai tiểu tử nóng rợn mà cứng rắn dính sát vào nhau. Kỳ thật khoái cảm so với lúc ban đầu chưa hẳn đã mãnh liệt hơn, nhưng thị giác cả hai lúc này dường như đã không cảm nhận được gì nữa ngoại tiếng rên rỉ của đối phương. Từ trước đến giờ, Tào Diệp không có cùng đàn ông tiếp xúc thân mật qua. Chỉ có một lần duy nhất là hai ngày trước tại phòng tắm giúp Lương Tư Triết phóng thích kia. Cho nên hiện tại, loại xúc cảm này mang lại cho cậu một cảm giác vừa xa lạ vừa xấu hổ. Lúc này đây, cả tâm sinh lý của cậu đã tràn ngập khoái cảm. Cuối cùng cũng không biết động tác lên xuống của Lương Tư Triết bao vai lấy vật nhỏ của hai người mà sát bao nhiêu lần. Mặc dù một bàn tay không cách nào đem hai vật nhỏ bao trùm toàn bộ, nhưng chỉ là cái dạng ở giữa chen ép cùng ma sát lẫn nhau liền cũng có thể mang đến khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. Cũng không biết là ai phóng thích trước, chỉ trước sau kém không đến 2 giây, cả hai rên lên một tiếng. Chất lỏng từ đỉnh lỗ nhỏ phóng thẳng trào ra, chạy tới giữa ngón tay. Động tác tay của Lương Tư Triết cũng dần dần ngừng lại, trở nên chậm chạp. Anh từ từ nhắm hai mắt lại hôn Tào Diệp tới tấp. Hô hấp của bọn cậu đều rất gấp gáp. Cái này hôn đến nóng lại ẩm ướt, không có kỹ xảo gì, răng môi tham lam và chạm vào nhau, mang theo khát khao vùng vạp. Trong khoảnh khắc đó, Tào Diệp nhớ lại, cậu và Lương Tư Triết ở trong mơ, tự hồ chính là cái dạng này, tham lam quấn quýt, triền miên, dụng sức đến giống như là muốn đem đối phương ăn vào bụng. Dục vọng giống thủy triều mãnh liệt đánh tới, trong khoảnh khắc bao trùm đó, thân thể cơ hồ muốn buông xuôi, đắm chìm ở trong đó. Lương Tư Triết mở mắt ra, nhìn người bên cạnh, Tào Diệp còn đang đắm chìm trong mộng cảnh. Cũng đang nhắm mắt lại, liên tục thở chốc, lòng ngực cọt chăm chung lên xuống, mi tâm của cậu cau lại, bờ môi thắm đỏ, bởi vì vừa mới hôm qua còn lưu lại chút vệt nước, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn trong phòng hiện lên một chút sáng bóng. Lương Tư Triết nhớ lại mình thuở thiếu niên, thường xuyên nhìn Tào Diệp như vậy, cậu chủ nhỏ khi đó thèm ngủ, mỗi lần leo đến giường anh, nói là muốn cùng anh một chỗ xem phim. Thường thường thì phim còn chưa chiếu được một nửa, cậu liền nghẹo đầu ngủ mất. Lương Tư Trí có khi sẽ nhìn cậu chăm chăm, nhìn chăm chăm một lúc lâu, sau đó lấy lại tinh thần, liếc phim một cái, rồi lại dính liền lên người cậu. Chỉ là lúc ấy anh không biết mình thích Tào Diệp, nhưng một lúc nào đó có lẽ anh cũng mơ hồ cảm giác được, nhưng không dám suy nghĩ sâu xa, không dám thừa nhận, liền giả ngu lừa mình dối người. Giờ nghĩ lại, Tào Diệp hôm nay cũng dường như không thay đổi gì lắm. Cậu có được cái gen tri chuyên rất tốt của Tàu Tu Viễn và Lê Du, từ nhỏ đến lớn đều không khác nhau nhiều, chỉ là thuở thiếu niên ôn nhuận tuấn tú, những năm này đã không còn dáng vẻ đó nữa, mà đổi lại đường nét góc cạnh rõ ràng. Lại thêm trên thân thể Tào Diệp toát ra cái khí chất bất cân đôi, càng làm cho gương mặt này tăng thêm mấy phần gợi cảm của đàn ông. Lương Tư Trí lại cúi đầu nhìn thoáng qua, trải qua một trận dây vo vừa rồi, áo sơ mi trên người của Tào Diệp đã bị vén lên một chút. Anh nhớ lại khi ấy thiếu niên kia còn khoác lác vén áo thun lên, khoe mấy khối cơ bụng chưa rõ ràng hình dáng của tuổi thiếu niên, bây giờ cũng đã biến thành khối cơ căng đầy xinh đẹp, toát lên cái vẻ đẹp rắn chắc, làm cho không ai có thể coi nhẹ hóc môn đàn ông của cậu. Anh cho là mình sẽ có đủ kiên nhẫn để từng bước tiến đến. Nhưng Tào Diệp kỳ ấy vẫn chưa thoát khỏi bóng tối của thở thiếu niên lưu lại. Và rồi anh cũng tự kiềm chế mình, từ từ chậm rãi đi đến bước cuối cùng. Và bây giờ đối diện với cậu ngay ở trước mắt, anh đã cật lực khống chế cực lớn cái dục vọng của mình, ngăn mình lại để không tiến thêm một bước cuối cùng kia. Hô hấp của Tào Diệp đã dần bình phục lại, đôi mắt khẽ chớp. Lương Tư Trí bỗng nhiên nắm chặt bàn tay cậu. Tào Diệp không kịp phòng bị, vội vàng kêu đau một tiếng. Lòng mi của Tào Diệp giật giật, mở mắt ra nhìn về phía Lương Tư Trí, giọng nói có chút tủi thân. Anh cố ý đúng không Lương Tư Trí? Lương Tư Trí cúi đầu xuống hôn cậu, mơ màng nói. Ừ, cố ý đó. Trong tiếng nói mang theo ý cười không dễ nhận thấy, lại xoa đầu cậu. Trên quần áo hai người đều bị dính nhớp một mảng lớn. Lương Tư Trí chống giường, xoay người ngồi dậy, cởi áo sơ mi, cuốn lại cam trong tay. Xoay người cúi đầu giúp Tào Diệp lau chất lỏng trên bụng cậu. Chất dịch lỏng còn sót lại cũng đã mau chóng khô đi, nhưng vẫn còn có chút co rúm khó chịu. Tào Diệp phản xạ có điều kiện chống đỡ giường ra sau ngồi dậy một chút. Nhưng sau đó cậu trông thấy trước người mình có một mảnh vết bẩn lớn, liền tùy tiện nói tới. Thao! Thấy Lương Tư Trí dương mắt nhìn cậu, Tào Diệp lại nhỏ giọng nói. Anh như vậy cũng là quá nhiều rồi. Cậu vừa nói xong, Lương Tư Trí cười như không cười mà nhìn cậu. Tào Diệp thấy anh nhìn mình bằng cái ánh mắt đó, cậu đỏ mặt. Lương Tư Trí cúi đầu tiếp tục thu dọn quần áo cho Tào Diệp, chậm rãi nói. Là của hai người. Lương Tư Trí vẫn chưa mặc áo ngồi bên giường, lưng đối với Tào Diệp, cúi đầu lau sau lưng. Vần da rõ ràng phía sau lưng cùng với chiếc quần jean rộng mở khóa kéo, làm cho Tào Diệp lại nhớ đến cái màn kia trong bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên. Đúng rồi, là của hai người mà, Tào Diệp nghĩ. Nhiều một chút cũng bình thường a. Bọn cậu hiện tại là quan hệ bạn trai, làm như vậy cũng là bình thường thôi. Lương Tư Triết này, Tào Diệp mở miệng gọi, giọng nói hơi trầm khang. Em đã xem qua cái bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên rồi. Động tác của Lương Tư Triết hơi khựng lại, dừng mắt nhìn cậu. Ừ, em có cảm giác gì không? Bạn trai của em diễn thật tốt, Tào Diệp đáp. Là cái này à? Lương Tư Trí đem quần áo bẩn ném ra xa, cười cười. Diễn tốt cái chỗ nào? Diễn cảm xúc tốt nè, diễn trăm mặt cũng tốt, diễn mong mà không được cũng tốt. Tào Diệp ngồi dậy đáp, giống như cái tình huống phát sinh trong mộng kia. Cậu tiến tới ôm Lương Tư Trí từ phía sau, cúi đầu hôn sau lưng anh, mềm mang nói. Còn các cảnh giường chiếu cũng diễn thật tốt. Lọn tóc của Tào Diệp rủ bên tai Lương Tư Triết. Miệng môi một chút lại ướt át, một chút lại rơi trên lưng anh. Nháy mắt lại nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong anh. Có lẽ mình không cần thiết phải cẩn thận như thế, không cần phải thận trọng từng bước. Lương Tư Triết có cái suy nghĩ đó. Trong nháy mắt, anh bỏi, thay đổi chủ ý. Cậu cũng không phải là con gái, không có nửa điểm mềm yếu như đồ sứ mai dễ vỡ nát. Cậu cũng giống như anh, cũng có dục vọng chiếm hữu của đàn ông. À, Lương Tư Triết nghiêng mặt qua thấp giọng nói. Em có muốn hay không? Cùng anh thử xem cái bước kia. Anh không có ý định để Tào Diệp trả lời câu hỏi này. Ngay lập tức thân thể nghiêng về sau một chút, nằm dài trên giường cùng Tào Diệp hôn tới. Sau đó anh lật người, một tay chống bên cạnh Tào Diệp, một tay nắm cái bộ vị của cậu. Rõ ràng đã phóng thích qua một lần, nhưng Tiểu Diệp Tử rất nhanh lại đứng thẳng, bị Lương Tư Triết nắm cho một cái, cứng đến nỗi giống như một khối sắt nôn. Tào Diệp cũng nhanh chóng hôn đáp lại anh, nụ hôn này có lẽ kịch liệt hơn so với bất kỳ nụ hôn nào khác trước đó. Giống như là trong khoang miệng ấm áp, môi lưỡi không ngừng truy đuổi, cắn xé, dây dưa không dứt. Tào Diệp cũng không chịu yếu thế, một cánh tay cậu vòng qua Lương Tư Triết, tay khác chống đỡ bên giường, muốn mượn lực lật người, nhưng cậu lại không lật được. Lương Tư Triết nhìn thoáng qua, tự như không có khí lực, đè lên trên người của cậu, nhưng nửa người dưới rất có kỹ xảo, như gọng kim chế trụ chân cậu, không nhúc nhích được. Lương Tư Triết tuyệt đối là cô ấy nha. Tào Diệp nghĩ, anh đã có dự định trước để giành thế chủ động đây mà. Phần thân ở giữa bị Lương Tư Triết nắm trong tay, thấy cậu phản ứng lại, Lương Tư Triết nới lỏng tay, buông tính khí của cậu ra, trong tay còn dính cơ thể đặt lên eo của cậu. Tại thời khắc này, sự phát tiết, lòng chinh phục cùng chiếm hữu của cả hai đã hòa lẫn cùng một chỗ, biến thành một trận đọ sức phần cao thấp. Tào Diệp co chân lại dùng lực lên đầu gối, lại một lần nữa thử xoay người, nhưng cũng hoàn toàn không qua được. Chỉ ép được một nửa người dưới của Lương Tư Triết. Tào Diệp yếu ớt đứng dậy, hôn tới Lương Tư Triết, đưa tay đánh một phát lên eo anh. Cậu khí thế hung hăng, vận dụng đủ mọi tư thế, thật muốn cùng Lương Tư Triết so bị cao thấp. Tựa như là một trận giằng co, trong khi tính khí thì đang giống trống khua chiêng, gấp đến độ muốn tìm tới đối phương để phát tiết ra, nhưng ai cũng không chịu nhận thua trước. Tiếp theo, Tào Diệp cảm giác được ngón tay của Lương Tư Triết cong lên, bên eo cậu nhẹ nhàng cao hai cái. Tào Diệp lập tức hướng một bên tránh một chút. Cậu không có sợ phân cao tháp, chỉ là sợ nhột. Bởi vì hồi ở Lâm Yến, bọn cậu cái dạng nào cũng đã nháo qua. Lương Tư Triết biết cậu sợ nhột. A da, Lương Tư Triết, anh chơi xấu nha. Tào Diệp tránh một chút, cố gắng nhịn không cười ra tiếng, khí thế hung hăng lập tức thả lỏng. Lương Tư Triết cũng cười. Em đây là muốn đánh nhau với anh, hay là muốn cùng với anh làm? Em... Tào Diệp ngẹn lời một giây vô tội nói. Em chưa bao giờ nằm ở phía dưới. Vậy em cảm thấy anh có được không? Lương Tư Triết xích lại gần hôn cậu. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã thích ăn mềm không ăn cứng. Anh đổi một sát lực khác, giọng nói hạ thấp thủ thủy bên tai cậu. Tào Diệp à, đừng sợ. Anh cũng đã xem và cũng đã diễn qua rồi, biết nên làm như thế nào để không làm em đau. Tào Diệp không có trả lời, bình tĩnh nhìn lại anh. Vừa mới giằng co một phen, tóc của Lương Tư Triết cũng bị rối loạn. Bên gáy vương ra không ít tóc rối. Cậu nghĩ Lương Tư Triết thật là dễ nhìn, gợi cảm, tràn đầy vẻ nam tính. Lương Tư Triết vòng qua đi đến đầu diêm, tiên áo mưa. Trên thực tế, anh cũng không nghĩ lại nhanh như vậy, đã đi đến cái bước này. Cho nên trước đó bước chuẩn bị cũng không đầy đủ. Cũng may khách sạn có sẵn áo mưa có thể sử dụng. Mà là lại là áo mưa có hạt. Lương Tư Triết cười cười. Tào Diệm theo ánh mắt anh cũng đi xem cái hộp áo mưa đóng gói kia. Lập tức khi phản ứng, Lương Tư Trí đang cười cái gì? Sau đó cậu cũng nhịn không được cười lên. Trên tay Lương Tư Trí dính đầy dịch thể, có chút trơn trượt, sẽ không ra vỏ bao. Anh dùng răng cắn mở, sau đó cúi người điểm một nụ hôn lên vành tai của Tào Diệp. Nào, tới đây, để Tư Trí anh cho em cảm thụ một chút cái gì gọi là một sự tinh mẫn giàu cảm giác hại. Quay! Tào Diệm cười ra tiếng, hạ thấp người thoáng ngồi dậy. Anh mà làm vậy thật, em nghĩ sẽ không khách khí với anh đâu. Lương Tư Triết đi tới, vươn ngón tay ra, bao trùm cái tính khí của Tào Diệm. Chất lỏng trên tay cũng thuận tiện hơn, động tác nhẹ nhàng lên xuống. Giống như trêu chọc, anh kiên nhẫn dùng hết mọi thủ pháp cung kỹ xảo có được, muốn để cho Tào Diệp dễ chịu thoải mái một chút. Một tay anh nắng vuốt dựa vào chất lỏng trơn truột trên tay kia, còn một tay khác vỗ vỗ eo của Tào Diệp. Nằm xuống đây, hoặc là xoay người lại. Tào Diệp cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Lương Tư Triết chuẩn bị lấy thể áp lên người cậu thì nhanh như cắt Tào Diệp trở mình. Thừa dịp Lương Tư Triết không sẵn sàng, đem cậu đặt ở dưới thân. Cậu luôn suy nghĩ để chiếm thế thượng phong, lần này làm sao phải dùng cái tư thế nhanh nhất để đánh đòn phủ đầu anh. Sau đó cậu cúi người xuống hừa hồn Lương Tư Triết một cái. Đầu tiên là bờ môi, sau đó là cằm, dọc một đường đi xuống, nhẹ nhàng gặm cắn hậu kết anh. Cậu một bước cũng không nhường nhịn, Lương Tư Triết có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay trong đầu anh cũng đã có tưởng tượng qua một màn này sẽ phát sinh. Anh với Tào Diệp sẽ có một phen đọ sức. Anh cho là mình cuối cùng sẽ đạt được. Vì dù sao Tào Diệp luôn luôn là người rất dễ mềm lòng, sẽ nhường nhịn cho anh. Thế nhưng anh lại không nghĩ tới tiểu thiếu gia đối với cái chuyện này lại cố chấp như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh lật qua, em lật lại thì trời sẽ sáng mất. Lương Tư Triết à, Tào Diệp dùng răng nanh nhẹ nhàng cà cà cái hậu kết của anh. Ừ, tóc của cậu thoang thoảng hương sữa dưa, chống lấy cái cằm của Lương Tư Triết, làm anh có chút ngứa ngáy. Tư Triết, anh à, cậu đã rất nhiều năm không bày ra cái thái độ giả ngoan nữa, lúc này lại lấy 10 năm trước ra mà giả bộ ngoan ngoãn nhất. Cậu ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết, bày ra cái biểu tình ngây thơ vô tội, không khác gì tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, nói: em nghĩ nằm trên anh được hay không nha? Lương Tư Trí bất đắc dĩ cười cười. Anh biết Tào Diệp rất sợ nhột, Tào Diệp cũng biết anh sẽ không chống đỡ nổi trước cái biểu tình ngoan ngoãn ngây thơ của cậu. Hai người rõ ràng thấu hiểu nhược điểm của người kia. Được thôi Tào Diệp, Lương Tư Triết khẽ thở dài một cái. Anh không có cách nào không thỏa hiệp với cái dáng vẻ thiếu niên kia được. Thật à? Tào Diệp lập tức hăng hái hỏi. Một người một lon có được không? Lương Tư Triết đáp ứng xong liền nói ra điều kiện. Tốt tốt tốt, Tào Diệp rất nhanh cũng đáp ứng ngay. Ngay tại cái lúc này đây, Lương Tư Triết nói cái gì thì cậu đều gật đầu hết. Lương Tư Triết ngồi dậy, Tào Diệp không chờ đợi được nữa, sắp tới hôn anh. Cậu thật sự kích động, giống như thiếu niên mới lớn, tình lực dồi dào, mạnh mẽ xông lên chiếm đại não. Lương Tư Trí thấy cái biểu tình hấp tấp của cậu thì lại nhịn không được mà trêu. Em hả? Có muốn hay không để anh làm mẫu trước? Không cần. Ừ, đến lúc đó gọi anh. Không biết làm sao nha. Em thấy anh đang không cho em chút mặt mũi thì có. Tào Diệm lại xông tới hôn tới tấp cái hầu kết của Lương Tư Trí, lại vội vã hôn xuống xương quai xanh của anh, trên tay lại vuốt ve cái bộ vị tiểu triết tử, sau đó cong ngón tay nhẹ nhàng xuôi theo thân thể vuốt ve sống lưng anh. Cậu đang dò xét cái phản ứng của Lương Tư Trí, mỗi một lần anh nhẹ nhàng hít thở cùng nhíu mày đều làm cho cậu hân hoan thích chí. Cậu cũng muốn làm cho tiểu triết tử thật thoải mái. Lương Tư Triết nói đúng, cậu căn bản cũng không biết hai người đàn ông đến cùng là kết hợp như thế nào. Trước đó cậu nghĩ sẽ dễ dàng làm được, nhưng làm sao đi vào chính là cậu nghĩ không thông. bên dưới rất chắc, làm sao mà tiến vào được đây? Cho nên cuối cùng cậu chỉ còn biết cách tận lực đem tiểu triết tử ở phía trước, dùng kỹ xảo làm tốt một chút. Cậu rũ mắt xuống nhìn xem cái bộ vị phía dưới của anh đang trướng đỏ. Mặc dù đã dùng tay làm qua 2 lần cho anh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc đánh giá nó. Cũng không khó tiếp nhận như trong tưởng tượng bấy lâu nay của cậu, bởi vì Lương Tư Trí cũng sở hữu thân hình xinh đẹp tinh xảo giống như cậu vậy. Kích thước tiểu triết tử cũng thật kinh người, sợ lên xúc cảm rõ rệt, đồ sộ nóng rực, còn nổi lên cơn xanh, tỏ rõ chất nam tính của anh. Cậu cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy. Lương Tư Trí giật mình mở tròn mắt ra, ánh mắt rơi trên mặt của Tào Diệp, không thể mà tin nổi. Tào Diệp cũng chưa từng thấy đàn ông với đàn ông làm như vậy. Đơn giản là cậu làm theo bản năng mà thôi. Vì cậu nghĩ Lương Tư Trí vì cậu mà thỏa hiệp, nên cậu cũng muốn để cho anh dễ chịu một chút. Lương Tư Trí ngửa đầu nuốt khan một ngậm khí, bàn tay rơi trên đầu của Tào Diệp, nhẹ xoa xoa đầu cậu, hưởng thụ mê man. Tào Diệp thử ngậm xong một chút, nhưng trước đây cậu chưa từng làm qua, thấy cái hương vị có chút kỳ quái, cậu không chống đỡ được theo bản năng, bẹ một cái. Lương Tư Trí rất nhanh từ trong miệng cậu rút ra, vỗ vỗ mặt của cậu, giọng nói cũng trở nên mất cả tiếng. Khó chịu cũng đừng có làm, dùng tay đi. Tào Diệp ngồi dậy cùng anh hôn, ngón tay của cậu lại dò xét phía sau anh. Nơi đó chặt hết, một ngón tay đều không thể đi vào. Cậu không biết làm sao để tiến hành bước kế tiếp. Có phải không biết làm sao đúng không? Lương Tư Triết ôm khuôn mặt cậu hôn tới, cười khẽ nói. Cậu muốn hay không anh làm mẫu trước không? Không cần. Thế là giữa ý sự hướng dẫn của anh, khuếch trương bằng tên dâu, qua nhiều lần trút rác, người anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác đau đớn kinh người thì cũng làm cho tiểu diệp tử đi vào được. Lượng từ triết mặt cậu dày vò, chống đỡ người ấp sắp trên giường. Anh cắn chặt hàm răng, thấy thân thể anh kéo căng như vậy, Tào Diệp cũng tiến thoái lưỡng nan. Cũng đau đến muốn lấy mạng của cậu, Tào Diệp vội vàng cầm hộp thuốc lá qua, từ bên trong rút ra một điếu nhét vào miệng của Lương Tư Trí, bật lửa châm thuốc. Chất nicotine giúp anh thả lỏng hơn. Một trận đau đớn vừa mới kia quả thật làm cho anh muốn ngất đi. Đầu thành cái dạng này khó có thể tưởng tượng nổi, nếu đổi lại là Tào Diệp có thể hay không sẽ làm tăng thêm bóng ma tâm lý trong lòng cậu. Nếu không em thử nhanh lên đi Tào Diệp, Lương Tư Triết muốn nói như vậy. Anh nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc cái quá trình mệt nhọc này đây, nhưng vừa muốn mở miệng, sâu trong thân thể bỗng nhiên dâng lên một dòng khoái cảm đánh vào đại não. Anh cơ hồ không ý thức được, khẽ rên lên một tiếng. Là nơi này đúng không? Tào Diệm vẫn đang xem xét phản ứng của anh, thân thể của cậu cũng rất hưng phấn khi vừa phát hiện ra một điều thú vị mới. Khoái cảm xa lạ hòa cùng với cảm giác đau đớn bên trong, thuận theo tứ chi bát hai, Tào Diệp vừa chuyển động vừa cúi đầu hôn lên tầng mồ hôi lạnh trên sống lưng anh. Tào Diệp lúc này đã không còn lực để duy trì tốc độ, cậu cúi người ôm sát Lương Tư Trí vào lòng mình, ra sức luộc động eo. Mỗi một lần va chạm, cậu đều có thể nghe thấy Lương Tư Trí hô hấp thở dốc. Cậu bất chợt nhìn thấy điếu thuốc đang bị ngón tay Lương Tư Trí bóp chặt nhăn nhúm lại. Tàn thuốc thật dài rơi xuống đó, nhưng Lương Tư Trí lại quên hút. Đây chẳng phải mang ý nghĩa Lương Tư Trí đang cố chịu đựng sao? Thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh đã gần tàn hết, thế là cậu lấy nó ra đưa lên miệng hút một hơi. Môi cậu từ từ hạ xuống, phụ lên đôi môi khẽ nhếch của Lương Tư Trí, nhẹ nhàng đẩy khói thuốc vào miệng anh, từ cạn tới sâu cuốn lấy đau lưỡi của anh, nhẹ nhàng đưa đãi quấn quyện. Trái tim của Lương Tư Trí như tan chảy trong nụ hôn dịu dàng và triền miên này. Phía dưới bất ngờ bị thúc mạnh một cái. Ngay khi điểm nào đó trong cơ thể bị xưa qua, Lương Tư Trí bật ra một tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, nhưng lại bị môi của Tào Diệm lắp kín, đẩy ngược vào trong miệng. Tào Diệm phóng thích trong cơ thể của Lương Tư Triết, Lương Tư Triết cũng theo đó mà dâng trào. Cánh tay Tào Diệm nắm chặt ôm Lương Tư Triết, hô hấp ướt át, nóng rực phả từng chút một vào tay anh. Thế giới chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc lẫn nhau. Tào Diệm trước kia rất chán ghét tất cả chất lỏng vương trên thân thể cậu như nước bọt, mồ hôi, dịch thể, đến mức cậu cực kỳ kháng cự không muốn hôn. Nên mỗi lần phát tiết xong đều sẽ lập tức đứng dậy đi tắm rửa. Nhưng bây giờ hai thân thể thấm đẫm mồ hôi dây dưa cùng một chỗ, cậu lại chỉ muốn ôm Lương Tư Triết triền miên thật sâu. Cậu cặm cắn xương quai xanh của anh, liếm láp mồ hôi ướt đẫm trên bả vai của anh. Có như vậy qua mấy giây, cậu mới ý thức rõ ràng nghĩ Lương Tư Triết là của cậu. Qua một lúc lâu, Lương Tư Triết nằm dưới người cậu giật giật một cái. Tào Diệm chống hai tay đỡ Dương, thoảng nâng thân lên từ trên nhìn xuống Lương Tư Triết. Có phải em rất nặng không? Nếu không em nằm dưới thử xem sẽ biết. Lương Tư Triết nhấc mí mắt lên liếc cậu một chút. Cả nhìn này của anh thoảng nhìn qua vừa có chút lười biếng, lại có chút chế nhạo. Tào Diệm nhìn xem anh, cảm thấy chớp mắt một cái Lương Tư Triết đẹp đến mức sinh động dịu hoạt lòng người, so với trong phim ảnh không gì sánh bằng. Tâm của cậu khẽ động một cái nói: Lương Tư Triết, anh cảm thấy thế nào? Lương Tư Triết cho dù hơi hít mắt không nhìn cậu, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chờ mong của Tào Diệp đang nhìn, tựa như một tiểu hài tử đang nóng lòng chờ được khen. Vì thế anh lại nghĩ trêu đùa Tào Diệp, nên ra vẻ nghĩ nghĩ rồi nói: Tạm được. Chỉ là tạm được thôi á? Tào Diệp quả nhiên muốn bùng nổ. Lương Tư Triết mở mắt nhìn cậu lại cười nói: Anh cho là em thân kinh bách chiến, tức là thần trải qua trăm trận trăm thắng, kỹ thuật chắc là sẽ tốt lắm. Em... Tào Diệp nghẹn lời, dùng một chút phản bác mà nói: Em là sợ anh đau nên tiết chế thôi. Nói xong ghé sát đầu đặt trên vai của Lương Tư Triết, qua lúc lâu cũng không lên tiếng. Lương Tư Triết tưởng cậu nghĩ là thật, nhịn không được muốn cười, vừa định lên tiếng trấn an thì Tào Diệp chợt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phát sáng đề nghị: Hay là chúng ta làm một lần nữa đi, cho anh xem kỹ thuật của em. Biển đây, Lương Tư Triết bị cậu chọc cười. Đã nói là một người một lần mà, đừng có nói đùa. Tào Diệm vẫn đang nằm áp lên người của anh, trên thân thể thấm đẫm mồ hôi trơn bóng. Nhưng cậu không có ý định đi tắm rửa, cậu chỉ muốn cùng với Lương Tư Triết nằm một chỗ, nhìn anh, cùng anh nói chuyện phiếm. Giờ cậu mới biết thích một người căn bản là muốn cùng một chỗ với người đó, không chỉ là phát tiết dục vọng, còn có phát sinh tâm lý ham muốn chiếm hữu đối phương, cùng đối phương thỏa mãn. Cảm giác này làm cho cậu thấy ấm áp, an toàn và muốn xa vào, không muốn dứt ra. Cậu nghiêng người nhìn Lương Tư Triết không chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi cùng với vài sợi tóc ẩm ướt bên mặt Lương Tư Triết, tiếp đó dùng môi thân mật đụng đụng mi tâm, chắp mũi cùng cằm của anh. Thích một người là có thể từ trong ánh mắt đến hành động đều nhìn ra. Lương Tư Triết có thể cảm nhận được Tào Diệp hiện tại rất thích mình. Trong ánh mắt sáng lấp lánh của Tào Diệp dường như in hình bóng của anh. Cậu đắm đuối nhìn anh, vuốt lại mái tóc đang rối cho anh, động tác rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, tự như nếu mạnh tay một chút sẽ làm hỏng một bảo vật trân quý. Lương Tư Triết có chút không nói thành lời, nhưng cậu thấp giọng nói: Có phải hay không rất giống một cô nương nha Tào Diệp? Làm sao có thể chứ? Tào Diệp ngơ ngác một chút, tiếp theo cậu ý thức được Lương Tư Triết cũng giống như cậu thôi, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng kỳ thật anh cũng sẽ lo được lo mất. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: Em trước giờ không có như vậy đâu. Hử? Lương Tư Triết nhìn xem cậu rồi hỏi lại: Bộ dáng này à? Đúng đấy, dính với nhau không rơi, cảm thấy rất phiền. À, Lương Tư Triết cười cười, em quen bạn gái trước đây có cùng một chỗ không? Chỉ cùng một chỗ với anh thôi. Tào Diệm thở dài một hơi, bản thân khét bỏ mà nói. Trước đây em làm sao? Cũng không nghĩ ra tại sao mình lại chán ghét cái điều đó đến như vậy. Lương Tư Triết nhìn cậu cười ra tiếng. Anh cũng đừng có hỏi chuyện về em thôi. Tào Diệm nhìn lại anh. Còn anh bắt đầu thích em là từ khi nào? Lương Tư Triết nghĩ nghĩ rồi đáp. Khi ở Lam Yến. Sớm như vậy ư? Tào Diệm có chút kinh ngạc. Không phải cái lúc ở Lam Yến, khi em trở về anh nói không nhớ em sao? Ừ, lúc ấy chưa biết lòng mình, một thời gian nữa mới nhận ra. Bỗng đêm yên tĩnh phủ lên căn phòng ngủ, bầu không khí như chìm vào trong im lặng. Lương Tư Triết chưa từng trải lòng mình đối với bất kỳ ai về cái chuyện đời tư của anh. Truyền thông đã từng có rất nhiều paparazzi bám theo anh suốt ngày lẫn đêm, nhưng cuối cùng chẳng moi ra được tin tức gì cả. Anh tạo cho mình một kỹ năng trả lời phỏng vấn nửa thật nửa giả, nên paparazzi cũng không biết đâu mà lần. Tâm tình đè nén sâu tận đáy lòng của anh có lẽ chỉ mượn nhân vật để bạo phát mà thôi. Anh đã nhiều lần dùng rất nhiều phương thức để che giấu nỗi niềm thâm kín. Nhưng bây giờ khi Tào Diệp hỏi tới, anh liền từng chút nói cho cậu nghe. Cũng không biết là khi nào. Lúc ấy anh cũng không ý thức được cái kia gọi là thích. Vậy lúc nào anh mới ý thức được? Tào Diệp lại hỏi. Tâm cậu nghĩ mình thật sự là tham lam, đã biết được Lương Tư Triết yêu cậu rồi. Cậu muốn biết Lương Tư Triết yêu cậu như thế nào, còn muốn biết nhiều hơn nữa, khi nào thì bắt đầu yêu cậu. Vừa diễn xong bộ phim 13 ngày, lúc ở tại cái đoàn làm phim ấy, Lương Tư Triết chậm rãi nhớ lại nói, khi anh trong vai Tiểu Mãn thích Banh Yên, anh lúc ấy diễn không ra cảm giác kia. Tao Tú Viễn hỏi anh đã yêu đương chưa, anh nói không có. Thầy ấy nói diễn viên sao có thể chưa yêu đương được. Sau đó gọi biên kịch Chu Như đến. Chị ấy giảng dạy cho anh rất nhiều về cảm nhận tình yêu với một người. Sau đó anh chợt nghĩ đến em, và anh dường như nhận ra có chút thích em. Lương Tư Triết còn nhớ rõ khi ý nghĩ kia trong nháy mắt xuất hiện lướt qua. Anh có chút sợ hãi và run lên khi nhớ lại cùng Tào Diệp có những tiếp xúc thân mật qua. Chu Như hỏi anh làm sao vậy, anh lấy lại tinh thần nói không có việc gì. Tiếp theo cảm thấy có chút hoang đường, mình làm sao lại thích một người cùng giới chứ? Nhưng trước giờ anh cũng chưa từng thích qua ai, nên anh cũng không chắc chắn được cảm xúc với Tào Diệp có đúng như cái từ thích mà Chu Như nói kia không. Anh liền đem cảm xúc đó phóng đại vào nhân vật trong phim. Anh biến mình thành Tiểu Mãn, nảy sinh tình cảm đối với Bành Yên. Lúc này anh mới dần dần chân chính tiến vào nhân vật Tiểu Mãn, từng bước nhập vai. Về sau, khi lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, muôn hình muôn vẻ, anh thấy cái đồng tính luyến ái căn bản cũng không phải chiếm lại gì. Anh chậm rãi tiếp nhận đó. À, đúng là mình thật thích Tào Diệp. Tào Diệp cảm thấy nếu nghe Lương Tư Triết nói chuyện tiếp nữa, cậu sẽ nghiện mất. Nhất là bây giờ, Lương Tư Triết đang nói đến những năm nay anh yêu cậu như thế nào. Cậu chỉ nghe được một đoạn, liền còn muốn nghe càng nhiều hơn. Vậy anh có nghĩ tới cùng em một chỗ sẽ như thế nào hay không? Cậu đối với mình không có lòng tin gì. Tình yêu của cậu không nhiều bằng anh, nên cậu tưởng tượng ra điều đó sẽ làm cho Lương Tư Triết thất vọng. Nhưng Lương Tư Triết lại nói, không có. Tào Diệp không tin. Làm sao lại không có? Thật không có mà. Thấy vẻ mặt của Tào Diệp nhìn mình ra vẻ không tin, Lương Tư Triết cười cười. Em muốn nghe thật à? Anh sợ sẽ dọa em mất. Làm sao lại như vậy được, em cũng không phải là con gái. Được thôi, Lương Tư Triết nói. Vậy em có phiền nếu anh chăm thuốc không? Không phải anh cai thuốc rồi sao? Không có gì là giới hạn cần phải cả. Lương Tư Triết hôn cậu một cái nói. Em thấy lúc bình thường anh cũng không hút thuốc, nhưng hiện tại cũng có thể cho anh hút một chút. Tào Diệp đáp, vẫn là thuận theo anh, lấy một điếu thuốc cho vào trong miệng, quẹt lửa đưa cho Lương Tư Triết. Về sau khi em với anh ở cùng một chỗ đây, em sẽ giúp anh cai thuốc. Được, sau này sẽ không hút nữa. Lương Tư Triết bước xuống giường mở cửa sổ, nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Anh cầm gạt tan đặt ở tủ đầu giường, bước lên giường tiếp tục trả lời Tào Diệp vấn đề vừa rồi. Vậy cái gì thì khi đó anh cũng không nhìn ra. Lúc bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên đóng máy, rất nhớ đến em. Càng thấy buồn hơn, chán nản, tâm tình luôn đắm chìm trong phiền muộn. Tự như bóng đêm sâu hun hút vây hãm lấy anh, khiến anh không có cách nào thoát ra cái cảm xúc kia. So với nhập vai còn đáng sợ hơn. Vừa nhớ tới em liền cái gì cũng không làm được. Cho nên anh sẽ tránh nghĩ về em, cũng như những gì liên quan đến em. Tào Diệp nghe đến đây trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Đoạn thời gian đó cậu cũng không dễ chịu gì. Không nghĩ tới Lương Tư Triết bởi vì cậu mà cũng không dễ chịu. Là bởi vì em đã nói những lời kia sao? Đúng vậy. Lương Tư Triết dập tan thuốc, dùng cái giọng điệu đùa cợt nói. Giống như hai con chó vậy đó. Nên khi bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên quay xong, anh về nhà thăm Tiểu Bạch nhỏ. Em nghĩ xem, lúc ấy anh có cái tâm tình gì? Giọng điệu của anh lúc này là tự diễu chính mình, nhưng trên thực tế tâm tình của anh lúc ấy so với lời anh miêu tả lúc này càng ưu tư hơn. Anh cũng đã nghĩ đến việc mang Tiểu Bạch nhỏ tặng cho người ta, nhưng Tiểu Bạch nhỏ lại là sinh vật cùng anh với Tào Diệp và Nhân Tứ có mối liên hệ. Giả dự mất mấy ngày, cuối cùng anh không thể nhận tâm và là giữ nó lại. Em... Tào Diệp tự biết mình bây giờ có nói cái gì cũng không thích hợp, chỉ biết nói. Em sai rồi, anh Tư Triết. Cậu bắt đầu giả ngoan mày nheo. Lương Tư Triết lại nhìn không được cười, cười xong còn nói. Em không sai, anh trách ai cũng được, nhưng không thể trách em. Một khi đã nhắc lại cái chuyện cũ, không thể không làm cậu nhớ đến Tào Tu Viễn và Trịnh Dân. Tào Diệp lại trầm mặt xuống. Lương Tư Trí gặp cậu không hào hứng nữa, không chút khách khí nói tới. Anh chỉ nói lần này thôi đó, những thắc mắc trong lòng của em bấy lâu nay. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Phỏng viên này thăm hỏi chuyện đời tư của anh quá phận đi. Anh cũng không trả lời lần thứ hai đâu nha. Mạng xương trắng của làn khói thuốc nhẹ nhàng tinh tế tản ra từ đầu ngón tay của anh. Tào Diệp nhận không được nhớ tới nửa giờ trước hình ảnh Lương Tư Triết rủ xuống bên giường. Ngón tay cầm điếu thuốc lại quên hút, trong đầu bỗng xuất hiện một vấn đề. Vậy em hỏi, anh phải trả lời thật chi tiết nhé. Hỏi cái gì? Anh có muốn cùng em hay không? Tào Diệm nói một nửa, lại dùng tay đụng đụng giữ thân của Lương Tư Triết. Hỏi thì hỏi được rồi, đừng có kèm theo hành động. Một người một lần, em còn nhớ chứ? Lương Tư Triết cười nói. Em muốn hỏi cái này à? Từng có đúng hay không? Hai mắt Tào Diệp sáng lên, hào hứng thúc giục hỏi. Lúc nào? Là từng có. Lương Tư Triết lại hít một hơi thuốc lá, đáp. Thời điểm quay cái bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên, bộ phim quay xong làm cho anh thật sự rất thống khổ. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng trải qua cái loại kinh nghiệm này. Có lẽ anh bị những tình cảm của nhân vật trong phim chi phối sâu sắc đến mức muốn thể hiện tất cả. Thầy Tào có đôi khi sẽ nói anh diễn quá xuất sắc, cho nên chỉ cần diễn một lần là ok. Trong phân cảnh tại quán trọ nhỏ, cảm xúc của nhân vật rất khó nắm bắt để diễn cho nàng, vừa kịch liệt lại vừa kiềm chế. Cho nên xuyên suốt cả một đêm, chúng tôi luôn bàn luận đến phân cảnh đó. Đêm đó trong mơ, anh liền mơ thấy em. Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, anh vừa nhớ đến em, không khống chế được, vừa dùng tay thư giãn một chút. Giọng nói của Lương Tư Triết chăm chạm như chính những độc thoại của nhân vật anh diễn trong phim. Tào Diệm nghe đến mê mẩn, nhìn xuống hỏi: "Là mơ thấy gì?" "Em thật muốn biết a." Điếu thuốc vừa hút xong, anh kẹt tiền thuốc, xoay người đè tay Tào Diệp lại. "Chúng ta vừa làm vừa nói, anh sẽ cẩn thận nói cho em nghe." "Khoan khoan khoan." Tào Diệp ý thức được Lương Tư Triết muốn làm cái gì, lập tức kiếm cớ nói: Anh ngày mai còn có phim quay, chúng ta đã đến lúc nên đi ngủ rồi, có phải không?" "Anh không có lịch quay vào buổi sáng ngày mai." Lương Tư Triết đưa tay hướng xuống dưới da xét, nắm chặt Tiểu Diệp Tử: "Chúng ta có thể đi làm trễ một chút." "Anh cũng quá phóng túng rồi đây." "Mới ba lần mà phóng túng cái gì chứ?" Lương Tư Triết nói đùa. "Tạo Diệp, em còn trẻ tuổi, có phải là bị bệnh rồi không?" "Anh mới có bệnh." Tào Diệm lại bùng nổ, cậu cơ hồ muốn khóc. Nhận sinh 26 năm, cậu chưa hề nghĩ tới sẽ bị một nam nhân khác ở bên trên. "Tào Diệm." Lương Tư Triết nhỏ giọng gọi tên cậu. "Anh yêu em, anh là của em, thì anh cũng muốn em là của anh. Hai ta công bằng với nhau, có được không?" Giọng điệu của anh giống như là lời mê hoặc. Tào Diệm không chống đỡ được, không cam tâm tình nguyện mà thỏa hiệp. "Được a." "Với lại..." Lương Tư Triết hôn vành tay của cậu, tháp giọng nói: "Trước đó anh cũng chỉ gạt em thôi, kỳ thật cũng không khó chịu lắm. Em thử một chút sẽ biết thôi." Sau đó không biết cậu đã phải trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau như thế nào. Đau đớn có, khoái cảm có, mãnh liệt có, ôn nhu có. Kể cả thái độ vừa thâm tình vừa lưu manh của Lương Tư Triết cũng được anh phơi bày, cùng với những kỹ năng kỹ xảo mỗi một lần Lương Tư Triết chạm đến đã khiến cậu không thể nào quên được. Còn Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp vì cái động tác của mình mà nhíu chặt lông mày, hai mắt đỏ thẫm, nhìn biểu cảm mê man và nhẫn nhịn khi Tào Diệp đắm chìm trong khoái cảm. Nhìn gương mặt nam tính và khuê gợi phi dục niệm của cậu, động tác của Lương Tư Triết càng lúc càng nhanh. Anh lặp đi lặp lại nhiều lần, hô hấp của hai người dần dần mất kiểm soát. Đến thời khắc không khống chế được nữa, hai người bật ra tiếng rên rỉ nam tính, mê đắm vì tình dục. Lương Tư Triết phóng thích trong cơ thể của Tào Diệp, Tào Diệp cũng theo đó mà dâng trào. Cùng lúc đó, Tào Diệp cảm nhận được chất lỏng sền sệt bên trong thân thể cậu chậm chậm chảy ra. Trong nháy mắt từ vô thức đã ý thức và tỉnh táo lại, cuộn họng khô khốc mắng một tiếng: "A, sao anh lại không mang bao chứ?" "Em cũng quá đáng yêu rồi, Tào Diệp." Lương Tư Triết buồn cười lên tiếng: "Thế mà giờ này mới phát hiện a?" "Không có gì đâu." Anh xoa xoa tóc của Tào Diệp nói: "Có nhiễm bệnh anh sẽ cùng em. Em mang thai thì anh sẽ nhận trách nhiệm." Tào Diệp giãy nảy lên, mắt mở to mà nói: "Anh mang thai thì có." "Đừng nhúc nhích." Lương Tư Triết vuốt ve eo cậu trấn an: "Anh đùa thôi, đừng nhúc nhích Tào Diệp, để anh ôm em một lát." Tào Diệp nhắm mắt thư giãn bản thân. Tạm thời cậu không muốn đối mặt với Lương Tư Triết. Chuyện này đánh vào tâm lý và sinh lý quá lớn, cậu phải hòa hoãn một lát. Sau đó cậu cảm thấy Lương Tư Triết dùng ngón tay cái bôi lên môi cậu, chất lỏng ấm áp phủ lên trên. Cậu vô thức mở mắt ra. "Cái..." Vừa mở miệng thì Lương Tư Triết cúi mặt xuống liếm môi dưới của cậu một cái, sau đó thè lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, mang theo cái mùi hơi tanh nồng hùng môi với cậu. Tào Diệm lập tức nhận ra Lương Tư Triết bôi thứ gì lôi mới mình. Trước đây không lâu, cậu vừa nếm hương vị đó trên người của anh. "Vị nào ngon hơn?" Sau khi kết thúc nụ hôn này, Lương Tư Triết nhỏ giọng hỏi. "Lương Tư Triết." Tào Diệm mở mắt ra, khang giọng lên tiếng. Cậu muốn nói: "Sao anh phiền thế hả?" Nhưng khi nhìn rõ, Lương Tư Triết lại không nói ra lời. Ánh mắt của anh rơi vào trong mắt cậu, khiến cậu nhớ đến một đêm nào đó trong trí nhớ, Lương Tư Triết ngồi trên ghế của Giai, quay đầu nhìn cậu nói: Tào Diệm, nhìn thấy cậu sao tôi vui thế nhỉ? Cậu chợt nhớ đến Lương Tư Triết trăm mặt ít nói lúc mới gặp vào năm 15 tuổi. Lúc ấy Lương Tư Triết cười lên cũng che đậy cái bóng tâm sự nặng nề. Hai cô gái ở trường trung học âm nhạc trực thuộc nói rằng Lương Tư Triết chơi đàn violon không phải như vậy. Cậu dựa theo sự miêu tả của hai cô gái, trong đầu phát họa ra một Lương Tư Triết tràn đầy khí phách mà cậu đã bỏ lỡ, cảm thấy nhất định đẹp đẽ và chói mắt hơn Lương Tư Triết trước mắt. Mà bây giờ cậu chẳng những nhìn thấy được, còn có được. Năm đó cậu đoán không sai, ảnh đế Lương Tư Triết tràn đầy khí phách quả thật thu hút sự chú ý của người khác hơn so với Lương Tư Triết trầm mặc ít nói như thú vị nhốt trong lòng. Muốn nói gì đây? Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp hỏi. Thôi đi, Tào Diệp nhỏ giọng câu nhau. Không so đo với anh. Lương Tư Triết nhìn cậu cười khẽ lại hỏi. Cảm giác thế nào? Tạm được, Tào Diệp trả lại anh y nguyên đáp án trước đó. Trước kia không có thói quen khẩu thị tâm phi mà. Ai nói em khẩu thị tâm phi? À, thế là vấn đề của anh. Lương Tư Triết làm như có thật, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy, vậy lần sau chơi gì đó kích thích hơn nhé. Gì mà kích? Tào Diệm nhanh chóng bắt được cái điểm chính. Lần sau đến lượt em đúng không? Cũng không cần phải chi rõ ràng như thế. Sau này chúng ta sẽ làm rất nhiều lần. Cậu qua cỏ lại, chẳng lẽ còn phải ghi sổ sao? Lương Tư Triết chống dương ngồi dậy, rút giấy lau sạch ngón tay, vò giấy ném vào thùng rác. Muốn đi tắm không? Cùng nhau à. Thấy Lương Tư Triết vươn tay qua, Tào Diệp nắm chặt, một tay khác chống dương ngồi dậy. Được thôi. Giọng nước của vòi hoa sen dội xuống đâu, phòng tắm bắt đầu bốc hơi nước. Lương Tư Triết điều chỉnh nhiệt độ. Tào Diệp, anh không quan tâm trên hay dưới. Cảm giác đi vào em và bị em đi vào đều rất thích. Quan trọng là em cảm thấy thế nào. Nếu như ở dưới làm em cảm thấy khó chấp nhận đến thế, vậy sau này anh không ép em nữa. Em nói thật đi, thực sự cảm thấy không thoải mái hả? Bị Lương Tư Triết nhìn như vậy, lại thêm cái giọng điệu dịu dàng thế kia, gài toàn thân của Tào Diệp dựng lên đều bị vuốt xuống từng cái. Hẳn giọng một cái, cậu nói một cách không được tự nhiên. Cũng không phải là không thích. Thấy Lương Tư Triết vẫn nhìn mình chăm chú, cậu càng mất tự nhiên, tăng thêm một câu. Thật ra cũng rất. Nói được một nửa thì thấy trong mắt của Lương Tư Triết hiện lên ý cười. Cậu lập tức phản ứng lại. Này, anh lại chọc em phải không? Lương Tư Triết cười nói tiếp thay cậu. Cũng rất gì cơ, cũng rất sướng, đúng không? Không phải. Để anh làm sạch giúp em. Không cần. Này, anh đừng chạm vào em. Anh tránh xa em ra đi. Anh đi đi. Em để ý đừng trượt chân nha. Tạo Diệp, em đứng xoay lại đi. Anh nói câu này với em nè. Cậu gì? Anh muốn nói. Lần sau em cũng có thể. Tiếng nói cố gắng giảm nhỏ biến mất trong tiếng nước. Chỉ có hai bên kê sát vào nhau thì thầm mới nghe rõ. Thật hả? Anh nói rồi nha. Anh lừa em lúc nào chớ? Hai người ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Nhân viên phục vụ của khách sạn gõ cửa, nói quét dọn vệ sinh. Tào Diệp buồn ngủ mở mắt, nói với ngoài cửa. Buổi chiều hãy quét dọn, rồi lại nằm xuống gối. Thấy Lương Tư Triết cũng vừa mở mắt, đang chống dương ngồi dậy. Chuyện này cũng rất hiếm lạ. Cậu chưa bao giờ thấy Lương Tư Triết ngủ quên. 3 tháng ở Nhân Tứ, mỗi ngày cậu vừa tỉnh dậy, đã thấy anh mua bữa sáng từ dưới tầng về. Cậu chống cùi chỏ bước xuống giường, nghiêng người tìm điện thoại muốn xem giờ. Lương Tư Triết cũng nghiêng người sang, chống cằm lên bả vai cậu. Mấy giờ rồi? Màn hình sáng lên, nhảy ra kết quả tìm kiếm tối hôm qua vẫn chưa kịp xem. Đàn ông đàn an, nên làm như thế nào? Tào Diệm tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng vuốt màn hình, quay về giao diện chính, tự cho rằng tốc độ tay rất nhanh, có thể xem như chưa xảy ra cái chuyện gì. Gần 10 giờ rồi, buổi sáng anh không đi luyện quyền anh à? Lương Tư Triết cười khẽ trên vai cậu. Vừa rồi là cái gì thế hả Thảo Diệp? Tối qua em tìm giáo trình lúc nào vậy? Thảo Diệp im lặng. Tìm giáo trình vẫn không biết làm thế nào sao? Em chưa kịp xem, được chưa? Lương Tư Triết đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thảo Diệp nằm trên giường ngẩn người. Biết rằng sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ sẽ xảy ra nhanh như thế. Cũng không ngờ sẽ chấp nhận dễ dàng đến vậy. Cứ nghĩ mình sẽ rất chống cự, nhưng trên thực tế lúc cơ thể chồng lên nhau với Lương Tư Triết, cậu chỉ nghĩ là đang ở bên người mình hết. Về phần cảnh tượng của Tào Tú Viễn và Trịnh Dân đã bị cậu ném ra sau đầu từ lâu, không nhớ đến gì cả. Không biết Tào Tú Viễn biết được cậu và Lương Tư Triết yêu nhau sẽ có phản ứng gì, Tào Diệm không khỏi suy đoán. Một người là diễn viên đắc ý nhất, một tay mình cất nhắc. Một người là con trai, từ trước đến nay, không quan tâm, thậm chí ước gì có thể chưa bao giờ sinh ra. Thật sự là một vở kịch. Buổi chiều, tới phiên cảnh của Lương Tư Triết, Tào Diệm cùng anh đến đoàn phim. Cảnh này là Bành lấy được tiền đánh thắng một trận quyền anh, kéo Tiểu Mãnh đến bệnh viện làm giám định ruột thịt. Kết quả kiểm tra đưa ra, Tiểu Mãnh cũng không phải là con ruột của Bành. Cảnh này phải quay ngoài trời, xung quanh đã được vây kín. Mười mấy diễn viên quần chúng vào vị trí của mình. Lương Tư Triết hóa trang xong rồi, đang đi đến vị trí và đối diện với Tiểu Mãnh. Nhân viên công tác chuyển ghế đến cha Tào Diệp. Tào Diệp nhìn thoáng qua nhưng không ngồi, hễ gỗ cứng rắn, nhìn đã thấy khó chịu. Nhà sản xuất đã làm xong công việc hiện trường, đi tới chào Tào Diệp. Ngồi đi xếp tao, cứ tự nhiên. Tôi không mệt, Tào Diệp khiêm nhường nói. Anh ngồi đây. Nói gì cậu cũng không ngồi, mà đứng đằng sau Đỗ Truy, nhìn Lương Tư Triết trên màn hình máy quan sát. Đỗ Truy là đạo diễn mới, hợp tác với nhà sản xuất có thâm niên trong ngành. Đây là cách làm nhất quán của Lam Anh. Tào Diệp cảm thấy nhà sản xuất của đoàn phim tốt nhất là Dân Kỳ Cựu, mạnh vì gạo bảo vì tiền, có thể giải quyết được tất cả vấn đề của đoàn phim, có thể nắm bắt được đạo diễn, cũng có thể làm cho đạo diễn không có bất kỳ nỗi lo nào về sau, có thể tập trung vào chỉ đạo công việc. Cậu tự biết là bị ảnh hưởng bởi hình thức hợp tác của Tào Tú Viễn và Trịnh Dân, nhưng suy nghĩ này chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì hình thức đạo diễn mới phối hợp với nhà sản xuất của mình quả thật rất tốt. Điều này khiến cho Lam Anh chưa bao giờ thất bại trong dự án bồi dưỡng đạo diễn mới. Phó đạo diễn đi vòng quanh phim trường, lại lần lượt dặn dò diễn viên quần chúng một lần. Cuối cùng ra dấu tay ok với Đỗ Truy, ngồi sau máy quan sát, đoạn chạy chậm ra ngoài ống kính. A, Đỗ Truy hét vào loa. Chữ A này tức là action đó. Diễn viên quần chúng trên đường bắt đầu đi lại. Lương Tư Triết đi ra khỏi cổng bệnh viện. Trên mặt anh hóa trang vết thương, khóe miệng và khóe mắt đều có vết băm tím. Trên xương gò má dán một cái băng dán cá nhân. Bác sĩ vừa nói với Bành, Tiểu Mãnh không có quan hệ máu mủ với hắn. Nhưng kết quả kiểm tra máu có vấn đề. Có lẽ Tiểu Mãnh bị bệnh bạch cầu bạch huyết. Bành đã biết nguyên nhân Tiểu Mãnh bị vứt bỏ, vô cùng bực mình. Hắn vờ kết quả kiểm tra máu thành một cục nhét vào túi quần, rồi nhanh chân ra khỏi bệnh viện. Tiểu Mãnh đi theo hắn, hai cái chân nhỏ ngắn cũng di chuyển nhanh như bay, chạy bước nhỏ đuổi theo, thở hồng hộc gọi: bố ơi, đợi con với!" Ai là bố mày hả? Bành cau mày xoay người lại nhìn nó, đừng có gọi can. Mẹ con nói. Tiểu Mãnh hét lên với hắn, đúng lý hợp tình. Bành hung dữ mà nói lại, vậy mày kêu cô ta đến đây? Mẹ đi mua kem cho con rồi. Tiểu Mãnh chạy đến ôm chân hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Bố ơi, bác sĩ nói bố bị bệnh gì, có nghiêm trọng không? Mày ngu à, nếu cô ta thật sự đi mua kem cho mày, thì đã về từ lâu rồi. Bành móc cái cục giấy trong túi ra, thô bạo mở ra, chỉ vào chữ bên trên cho Tiểu Mãnh xem. Đọc đây. Con không có biết chữ. Tiểu Mãnh xấu hổ nói. Bành giận không có chỗ trút, Hắn nghèo ngây rét mồm tơi, nghèo cả rơi nước mắt, thân mình con chẳng nuôi nổi, không có tiền nuôi thêm một của nợ. Hắn chỉ vào con dấu đã chót trên tờ giấy giám định, đọc từng chữ cho Tiểu Mạnh nghe. Xác nhận không có quan hệ huyết thống, lại túm cổ áo phía sau của Tiểu Mạnh ném nó ra. Hiểu không? Tức là mày không phải là con tao. Mẹ mày lừa mày, cô ta không cần mày nữa. Mày mau đi tìm cô ta đi, đừng có quấn lấy tao. Tiểu Mạnh lảo đảo ra sau, khóe miệng sợ xuống như sắp khóc. Con không tin. Tin hay không thì tùy, dù sao tao cũng không phải là bố mày. Bạn quay người định đi, duỗi ngón tay ra cảnh cáo với Tiểu Mãn. Đừng có đi theo, nếu không tao đánh mày. Hắn nói xong khua nắm đấm với Tiểu Mãn. Tiểu Mãn đã thấy cái dáng vẻ đánh quyền anh của bạn, giống như không thèm đếm xỉ đến cái mạng sống vậy, rất hung dữ. Nó không dám đuổi theo, đứng tại chỗ òa khóc. Bạn đi về phía trước mấy trăm mét, cho đến khi không nghe được tiếng khóc của Tiểu Mãn nữa, bước chân hắn dừng lại, giơ tay tấm tóc mình một cái, mệt mỏi ngửa đầu rồi lại vòng về. Tiểu Mãn ngồi sớm ở cổng bệnh viện khóc hu hu, Ban dừng lại dịu dàng quát nó. Mày ngu à, vừa rồi tao lừa mày thôi, mày không nhìn ra hả? Vậy bố vẫn là bố của con? Tiểu Mãn khóc hỏi. Tao là cha mày. Xung quanh có người nhìn sang, Bạn mất kiên nhẫn vậy gọi Tiểu Mãn. Mau lại đây, mất mặt quá. Tiểu Mãn thục thà thúc thích đi sau Bạn, không theo kịp nó cũng không dám lên tiếng. Bạn đến cửa hàng mua thuốc lá, nó đứng ở ven đường tự lau nước mắt. Bạn làm xong giám định cha con, trong túi còn lại 10 tệ, không mua nổi 5 cân 11 tệ, chỉ có thể mua được xong hỷ 9 tệ, còn thừa 1 tệ hẳn mua cho Tiểu Mãn một cái kem. Một lớn một nhỏ ngồi bên đường, Bạn rít từng điếu thuốc lá, Tiểu Mãn ăn từng miếng kem. Bố thực sự là bố con ạ? Trên môi Tiểu Mãn dính kem quanh miệng hỏi không rõ. Trên tờ giấy nói bố không phải là bố con kia mà. Bạn lấy cái cục giấy nhăn nhúm ra, vuốt phẳng trên đầu gối, chỉ vào từng chữ đọc. Đã xác nhận quan hệ cha con. Hắn ngậm điếu thuốc, nhét tờ giấy kia cho Tiểu Mãn. Không tin thì thôi. Con tin. Tiểu Mãn nắm chặt cục giấy trên mặt, con vẹn nước mắt cười hì hì. Bố là bố con. Cả buổi chiều chỉ quay cái cảnh này, trong đó cắt rất nhiều lần. Mới đầu Tiểu Mãn chưa nhập vai, quay vài lần mới khóc. Tào Diệm ngồi đằng sau máy quan sát, nhìn thấy Đỗ Truy đi về phía trước dạy cho Tiểu Mãn diễn. Lương Tư Trí cũng ngồi sộm xuống, phối hợp với Đỗ Truy dạy Tiểu Mãn diễn. Sau mấy lần hiệu quả ngày càng tốt, giữa chừng thì Tiểu Mãn khóc hu hu, khóc đến mức không dừng lại được. Thế là tiến độ quay phim lại không thể tiến hành tiếp. Đến khi Tiểu Mãn hòa hoãn lại, đạt đến cái trạng thái Đỗ Truy muốn mới quay tiếp được. Cảnh này kết thúc, Lương Tư Trí lấy một hộp kem từ tổ đạo cụ, đi tới đưa cho Tào Diệp, lại trò chuyện với Đỗ Truy về đoạn vừa quay. Tào Diệp nhận lấy nhưng chưa ăn, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn sang đều có nội dung gì đó. Đỗ Truy cũng nhìn thoáng qua cái hộp kem kia, lúc nhìn sang chỗ khác, hình như còn liếc nhìn cái ghế cả buổi chiều, Tào Diệp không ngồi. Tào Diệp không biết nói gì luôn. Tư Trí, cậu ngồi ở đây đây. Đỗ Truy đứng lên nhường chỗ cho Lương Tư Trí. Quậy cả buổi chiều mệt lắm nhỉ? Không sao, anh ngồi đây. Lương Tư Trí cầm lấy cái ghế bên cạnh của Tào Diệp ngồi xuống nói. Tôi ngồi đây là được. Nói xong ung dung ngồi xuống tiếp tục trò chuyện về cảnh sẽ quay buổi tối với Đỗ Truy. Tâm cơ, Tào Diệp thầm nghĩ. Chắc chắn Lương Tư Trí là cô ấy. Buổi tối quay cảnh đêm xong, Lương Tư Trí bảo Tống Thanh Ngôn theo xe về trước, sau đó cùng với Tào Diệp đi bộ về khách sạn. Nơi quay phim cách khách sạn khoảng 2 cây số, không khí tháng 10 mát mẻ, dọc đường hóng gió tán gẫu, cảm giác rất hài lòng. Buổi chiều em đứng ở đó, Lương Tư Trí hỏi, nhìn Tiểu Mãn ngẩn người gì vậy? Có à? Có, lúc Đỗ Truy dạy Tiểu Mãn diễn, anh nhìn em. Em cũng không phát hiện. À, Tào Diệp đáp. Buổi chiều, cậu thật sự nhìn chăm chăm vào Tiểu Mãn, bởi vì hình ảnh Đỗ Truy dạy Tiểu Mãn diễn. khiến cậu nhớ đến ký ức khi còn bé. Cậu ở trong đoàn phim, Tào Tu Viễn cũng dạy cậu diễn. Hồi nhỏ em từng làm sao nhí, anh không biết đúng không? Tào Diệp cười một tiếng. Anh thật sự không biết. Lương Tư Triết cảm thấy rất hứng thú. Lúc nào vậy? 6 tuổi. Lúc ấy Tào Tu Viễn chưa nổi tiếng lắm, quay bộ phim tên là Thư Phục. Em diễn con tin bị chém đầu. Con tin là em diễn sao? Lương Tư Triết nhớ lại cái tình tiết Thư Phục. Anh cũng không nhớ rõ mà, chỉ nhớ vừa ra trận đã khóc. Lúc đó em thảm lắm. Khi còn nhỏ em không thích khóc, họ nghĩ mọi cách để em khóc. Có lẽ Tào Tu Viễn cảm thấy có lỗi với em, nên quay xong thì bảo chủ dân mua kem cho em. Lúc đó ông ấy chưa bao giờ dỗ em, luôn là chủ dân bế em dỗ. Mà em còn cảm thấy ông ấy ngồi sau máy quan sát rất oai phong, rất sùng bái ông ấy. Anh nói hồi nhỏ có phải em bị stop không không? Trở về mẹ em hỏi, em trải nghiệm quay phim này như thế nào? Em lại xuất phát từ nội tâm, khen ông ấy một hồi. Rất nhiều năm sau này, em mới biết được, khi đó đoàn phim muốn tìm diễn viên đóng con tin, bởi vì luôn cần diễn viên nhí, khóc, cho nên không ai chịu ôm con mình qua. Cuối cùng Tào Tu Viễn ôm em qua. Lương Tư Triết thở dài. Bố em ấy mà, nói chú ấy không có tình người, nhưng chú ấy nắm rất chuẩn mọi cảm xúc trong phim. Anh tiếp xúc với chú ấy rất nhiều, cũng không biết nên đánh giá chú ấy như thế nào. Nhưng Tào Diệp à, anh luôn nghĩ chú ấy đối xử với em cũng không lạnh nhạt như em tưởng tượng đâu. Không nói đến ông ấy nữa, Tào Diệp xua tay. Được, không nói nữa. Lương Tư Triết nâng cánh tay lên, vòng ra sau lưng của Tào Diệp, một nửa trọng lượng cơ thể đè lên người cậu. Quay cả buổi chiều rồi, mệt quá, đỡ anh một lát. Tào Diệp vô thức quay đầu nhìn. Không sợ bị chụp à? Đừng quay đầu. Lương Tư Triết giơ tay giữ lấy một bên mặt cậu. Em mà quay đầu lại sẽ có vẻ lén lút, nói không chừng ngày mai sẽ lên trang đầu đó. Anh có kinh nghiệm phết. Lương Tư Triết, anh có mối tình nào chưa bị truyền thông vạch trần chưa? Em dò la lịch sử tình yêu của bạn trai em à. Anh nghĩ xem, một nửa bị vạch trần, còn một nửa thì chưa bị vạch trần. Những chuyện bị vạch trần, có 3/4 đều là giả. Đây là một đề toán, em tính từ từ đi. Chưa bị vạch trần nhiều thế, anh được đấy. Vậy... Tạo dịp hỏi cái bí ẩn nhiều năm chưa có lời đáp trong lòng mình. Rốt cuộc anh có từng yêu Lâm Huyện không? Em đoán xem. Tào Diệp nghĩ một lát, chọc anh một câu. Lâm Huyện nói em giỏi hơn anh. Lương Tư Triết cười to. Vậy em vẫn chưa đoán ra cái lời nói của cô ấy là giả sao? Tào Diệp im luôn. Lương Tư Triết lắc đầu, cười nói thơ. Chưa từng. Thật sự chưa từng sao? Thật mà. Lương Tư Triết nói. Lúc ấy anh rất bận mình. Khi nhìn thấy cô ấy, sao có thể yêu đương với cô ấy được chứ? Hai người tiến vào sảnh khách sạn, liếc mắt thì nhìn thấy Đỗ Truy và phó đạo diễn đang làm thủ tục vào ở cho chỉ đạo võ thuật trước quay lễ tân. Chỉ đạo võ thuật của bộ thử nói lại lần nữa xem, do Tào Diệp mời, là Tự Thao Dương từng hợp tác trong bộ Lựa Chọn Tuyệt Vọng. Lúc quay bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, Tào Diệm đội mưa đến hiện trường xem cảnh đánh nhau của Lương Tư Triết. Đó cũng là lần đầu tiên cậu bắt đầu nảy ra cái suy nghĩ bảo Lương Tư Triết nhận bộ phim này. Tự Thao Dương cao hơn 1m7, ngoại hình không được đẹp, chỉ từ ngoại hình và chiều cao hoàn toàn không nhìn ra hắn đã nhiều lần đạt giải chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất. Trên thực tế, Tự Thao Dương có cách thiết kế hành động và tính thẩm mỹ bạo lực của riêng mình. Hai người đi tới bắt tay với Từ Thao Dương, trò chuyện xong, Từ Thao Dương nhận thẻ phòng nhân viên lễ tân đưa tới, mấy người cùng đi vào trong thang máy. Từ Thao Dương hỏi Tào Diệp rất tự nhiên, sao sếp tao cũng ở đây? Tào Diệp kiếm bừa cái cớ. Dự án quan trọng nhất 6 tháng cuối năm của Lam Minh, tôi đến giám sát. Tôi nói này, sếp Tào rất để ý đến phim của công ty mình nha. Tự Thao Dương cười với Đỗ Truy. Lần trước quay bộ Lựa Chọn Tuyệt Vọng,

trước khi ra sân đã làm nóng người với huấn luyện viên Quyền Anh. Lúc này trên người đổ đầy mồ hôi, cơ thể với vân da rõ ràng phản chiếu sáng bóng dưới ánh đèn của đoàn phim, thoạt nhìn có cảm giác sức lực hoang dã và mạnh mẽ. Không biết là diễn viên quần chúng nào nhìn thấy anh trước kêu lên một tiếng Lương Tư Trí. Chẳng mấy chốc, mấy trăm diễn viên quần chúng cũng bắt đầu náo loạn. Tổ đạo cụ lấy găng tay Quyền Anh và bảo vệ răng ra, Đỗ Truy đi đến trước võ đài. Diễn viên quần chúng dưới khán đài đang gọi tên Lương Tư Triết. Anh ta hét vào loa, lát nữa mọi người duy trì không khí này nhé, bây giờ kiềm chế lại đã, chưa chút thể lơ. Nghe vậy, Tào Diệm nhìn thoáng qua diễn viên quần chúng, nói với Lương Tư Triết, phản nam của anh không ít đâu. Lúc này nam diễn viên sẽ đối diện với Lương Tư Triết đi tới bắt tay với anh. Tào Diệm quan sát gã, người này không cao lắm, nhưng trông rất cương tráng, nghe nói là võ sĩ Quyền Anh thật, chuyển sang làm diễn viên đánh võ. Anh Lương, tôi tên là Chu Đình. Người kia rất khách sáo cúi đầu nói, lát nữa mong anh chỉ bảo nhiêu. Phải là anh dạy tôi mới đúng, Lương Tư Triết cười, lát nữa đánh thật nhé, dùng giữ lại sớt, anh ra tay nhẹ quá, lỡ như Đỗ Truy không hài lòng. Tôi còn phải bị đánh thêm mấy lần. Đúng đúng đúng. Chu Đình cao lớn thô kệch, nhưng có vẻ căng thẳng trước mặt Lương Tư Trí. Sau khi Chu Đình đi, Tào Diệp nhìn bóng lưng của gã, hỏi Lương Tư Trí, lát nữa đánh thật à? Lương Tư Trí đeo găng tay Quyền Anh vào. Đúng rồi. Hắn ra tay có nắm chắc chứ? Em có ý gì hả Tào Diệp? Lương Tư Trí liếc cậu một cái. Em nghĩ anh đánh không lại anh ta đúng không? Anh không nghe Đỗ Truy nói à, người ta xuất thân là võ sĩ Quyền Anh thật. Cho nên, Lương Tư Triết cúi đầu lại gần nhỏ giọng, em cảm thấy bạn trai em không được sao? Này, Tào Diệm vẫn chưa kịp lên tiếng, Lương Tư Triết đã quay người đi lên võ đài, bắt đầu vào vị trí với diễn viên đối thủ.